Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1341, lực lượng mới. Thần chủ nói một câu không lãng phí thời gian thì thật sự là không lãng phí thời gian, quanh người hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng còn mạnh hơn cả Thái Dương. Ánh sáng đó giống như là hỗn hợp của các loại áo nghĩa, bao hàm cả khí tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, tất cả dùng quang minh áo nghĩa làm chủ, làm cho thần chủ giống như trở thành một quang đoàn cực lớn. Cả thân thể giống như kim cương, cực kỳ lóa mắt. Cường quang này giống như có ở nờ chứa vô số đạo linh hồn của thần chủ, giống như đầy trời kiếm vũ rơi về phía Minh Hạo. Ánh mắt Minh Hạo âm u, áo nghĩa liên tục biến ảo, dung hợp với phân hồn, xoay mình, không gian xung quanh hắn vặn vẹo kịch liệt, như bị hắn đè ép lại. Từng dòng u hồn bay ra từ trong cơ thể đó, trong phút chốc đã biến thành hình thái của linh hồn tế đài. Thế nhưng nó lại u ám mơ hồ, không giống như bình thường. Một loại từ trường linh hồn đáng sợ truyền ra từ bên trong linh hồn tế đài mà Minh Hạo ngưng kết ra, làm cho chủ hồn của mọi người xung quanh rung lên, giống như bị một lực lượng nào đó hấp thu, như sắp sụp đổ, cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Thạch Nham cũng không phải là ngoại lệ. Lực hút của linh hồn tế đài của Minh Hạo như muốn tiến sâu vào trong tế đài của hắn vậy. Cảm giác đó cực kỳ đáng sợ, giống như linh hồn không còn là của mình, giống như bị người khác cướp mất chủ hồn, biến thành nô lệ của người khác. Áo nghĩa của Minh Hạo là ngự hôn áo nghĩa, khi hắn phóng thích áo nghĩa, bất kỳ sinh linh nào có linh hồn thì linh hồn cũng phải chịu ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều biết, mục tiêu của Minh Hạo không phải là bọn họ chỉ bị lực lượng áo nghĩa của Minh Hạo ảnh hưởng đến mà thôi, thế nhưng dù là vậy thì ai cũng hoảng sợ, đều tránh thật xa khỏi Minh Hạo. Những người của thần tộc càng không chịu nổi, sắc mặt khẽ biến, chạy ra rất xa. Ngoại trừ Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương đều đạt tới cảnh giới cao thâm bất hủ nhị trọng thiên, lực lượng cường đại, linh hồn cũng không dễ bị ảnh hưởng. Thế nhưng gia chủ của 12 đại gia tộc, còn cả trưởng lão hội, tất cả đều tái mặt rút lui. Hào quang do thần chủ tạo ra bắn đến linh hồn tế đài của Minh Hạo đột nhiên biến mất, giống như băng bị làm cho tan chảy vậy. Sau vạn năm, Bác Hổ Tòng rốt cuộc cũng có Minh Hạo ngươi có tư cách đánh một trận với ta. Thần chủ Bố Lai Ân cười lạnh, thân thể nhoáng lên một cái. Phá hủy hư không phía trên, nói, chúng ta đi ra xa một chút rồi chiến đấu, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người của ngươi, cũng có thể làm cho người của ta yên tâm. Dù cho thương thể của hắn chưa khỏi hẳn, thế nhưng với cảnh giới bất hủ tam trọng thiên của hắn, khi phóng thích thần diệu thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Từng đạo quang mang thần thánh, ẩn chứa các loại áo nghĩa kỳ diệu, làm cho cả Huyền Hà, Phì Liệt Đặc cũng như gặp đại địch, không thể không tập trung chú ý ứng phó trùng kích. Ba người lôi địch, Thanh Long, Địch Tạp La cũng bị ép phải đối phó với áp lực này. Tuy còn chưa đến mức làm cho mấy người lôi địch chật vật không chịu nổi, thế nhưng cũng rất phiền toái, không thể làm cho bọn họ yên tâm được. Cũng giống như vậy, Minh Hạo phóng xuất ra ngự hồn áo nghĩa ảnh hưởng đến linh hồn mọi người cũng làm cho người của thần tộc khổ không chịu nổi. Vậy nên cuộc chiến của hai người bọn họ lại làm cho tất cả mọi người phải dừng lại, chỉ tập trung phòng ngự dư lực của hai người. Cũng được. Minh Hạo hóa thành u quang. Cầm theo linh hồn tế đài, đột nhiên biến mất bên cạnh thần chủ. Hai người ở phía trên, rõ ràng cả hai đều ở đó, thế nhưng khi mọi người ngẩng đầu nhìn thì lại có một cảm giác cực kỳ quỷ dị, giống như nhìn thấy hình ảnh thông qua tầng tầng lớp lớp thấu kính, cảm giác như cực kỳ không giống thật. Giống như thần chủ, Minh Hạo không ở cùng trong một không gian với bọn họ mà ở trong một không gian huyền diệu, ở trong không gian của bọn họ. Thần chủ ở trong một thế giới có ánh sáng chói mắt. Nơi đó có tinh thần lưu chuyển. Có băng sương, có hỏa diễm, có hải dương, có đại địa, có sơn lâm, có tất cả những thứ của thế giới bình thường. Thế giới của Minh Hạo lại u ám thâm thúy, có vô số quỷ hồn u hồn, có vô số vết kể hư không chồng chéo lên nhau, giống như một thế giới được tạo ra bởi vô số mảnh vỡ của các không gian khác nhau. Thân ảnh của hắn cũng như biến mất, giống như không ngừng xuyên qua các mảnh vỡ không gian kia, làm cho người khác vĩnh viễn không thể nắm bắt được. Cảnh giới lên tới một trình độ nhất định thì võ giả cũng có năng lực thần thông như tạo hóa, có thể tạo ra một thế giới. Một thế giới phù hợp với áo nghĩa của mình, có thể làm cho lực lượng, cảnh giới thần thông phát huy đến mức cao nhất. Đây thật ra là một biến ảo cao cấp của thần chi lĩnh vực mà thôi. Ví dụ như người tu luyện hàng băng áo nghĩa thì khi chiến đấu có thể dùng lực lượng hàng băng luyện chế một thế giới mới có băng tuyết đầy trời, ở đó hắn có thể phóng thích áo nghĩa cường đại nhất của hàng băng áo nghĩa, thể hiện lực lượng mạnh nhất của mình. Lúc này Minh Hạo, thần chủ, hai cường giả đều ngưng kết một thế giới phù hợp với áo nghĩa của mình nhất. Thế giới đó là do bọn họ cải tạo thế giới chân thật mà thành, không phải lấy thủy giới ra để giao chiến. Bọn họ giao chiến làm cho tất cả đều tập trung, quên đi mọi thứ, tập trung toàn bộ sức chú ý lên hai người đó. Những người ở đây đều là người đứng đầu trong ngân hà mênh mông, đều là những người cực kỳ nổi tiếng trong trận doanh của mình, cảnh giới thấp nhất cũng là thủy thần nhị trọng thiên, trong đó Ngụy Bất Hủ và Bất Hủ chân chính cũng rất nhiều. Đối với bọn họ, trận chiến của thần chủ và Minh Hạo là một trận quyết đấu đỉnh phong suốt đời khó gặp. Thông qua quyết đấu của cường giả, thông qua việc cường giả nắm giữ áo nghĩa có lẽ sẽ đột phá nhãn giới của bản thân, làm cho mình đột phá cảnh giới. Bởi vậy tất cả bọn họ đều cực kỳ chú ý. Chỉ có một người không quá quan tâm cuộc chiến của Minh Hạo và thần chủ, đó chính là Thạch Nham. Lúc này Thạch Nham vẫn đang ở trong trạng thái cực kỳ tuyệt vời kia. Thần bí năng lượng từ trong người hủy từ từ lưu động trong cơ thể hắn, dung nhập vào cốt hải, gân mạch, huyết nhục, thậm chí cả trong thần lực cổ thụ của hắn. Dần dần hắn phát hiện ra một hiện tượng cực kỳ kỳ diệu, thân thể hắn dần trở nên trong suốt. Linh hồn tế đài, nhục thân của hắn được năng lượng kia tôi luyện hồi lâu, chẳng những làm cho hắn đột phá đến thủy thần tam trọng thiên, đề thăng năng lực lĩnh ngộ áo nghĩa của hắn, bây giờ thậm chí còn đang thay đổi kết cấu linh hồn tế đài của hắn. Thức hải của hắn trở nên vô cùng vô tận, thần thức bị năng lượng kia ảnh hưởng, giống như biến thành một lực lượng hoàn toàn mới. Thần thức thức hải giống như thần lực cổ thụ trong cơ thể hắn, như một nguồn lực lượng khác. Việc thần thức thay đổi này làm cho lực lượng tràn đầy, khiến cho toàn thân hắn run rẩy. Hắn từ từ nhận thức được việc gì đang xảy ra. Thần thức, nói ra thì cũng là một loại năng lượng, thế nhưng đại đa số mọi người chỉ có thể dùng nó để cảm giác, không thể phát huy ra lực công kích cường đại chân chính được. Ví dụ như có một ngọn núi chắn trước mặt, ngưng kết thần lực có thể trực tiếp làm cho ngọn núi vỡ nát, lực ăn mòn mạnh hơn có thể làm cho ngọn núi bị hòa tan. Thế nhưng thần thức thẩm thấu chỉ giống như một ngọn gió, có thể tiến vào chỗ sâu nhất của ngọn núi, thăm dò từng góc hẻo lánh nhất. Thần thức không thể trực tiếp phá vỡ ngọn núi, đây là thường thức, cũng là quy tắc bình thường. Thế nhưng bây giờ, thần thức thức hải biến hóa, hắn có một cảm giác kỳ diệu. Cảm thấy thần thức của hắn có thể bài sơn đảo hải. Hắn cảm thấy thần thức hiện giờ có huyền diệu vô cùng vô tận. Khi thần thức biến hóa hắn còn có một cảm giác vô cùng huyền diệu rằng trong vực hư không loạn lưu này có một năng lượng khổng lồ vô cùng. Năng lượng đó vô cùng to lớn, lại không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, chỉ có thể dùng thần thức của hắn cảm giác được. Khi hắn có loại cảm giác kỳ diệu này, hắn đột nhiên phát hiện ra thân thể của hắn như bị ảnh hưởng. Khi thức hải của hắn phát sinh biến hóa thì thân thể hắn như trực tiếp hóa thành hư vô. Khi hắn vận dụng thần lực cổ thụ thì thân thể hắn lại khôi phục bình thường, từ trạng thái ẩn thân trở về thực thể. Hắn đột nhiên sửng sốt, đờ đẫn cả người rồi lập tức run rẩy, hai mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Trạng thái ẩn hình của thân thể giống hệt di cốt của thị huyết. Có lời đồn rằng thị huyết nắm giữ một loại lực lượng thần bí, lực lượng đó vạn năm qua chỉ có một mình thị huyết nắm giữ, mấy người thần chủ. Lăng Tường, Lạc Lâm dù đã tìm một cách thế nhưng cũng không làm gì được. Lực lượng đó hình như chính là loại lực lượng thần bí này. Lực lượng này rõ ràng là đến từ Thái Sơ sinh linh. Lúc trước khi hủy dụ hoặc hắn, bảo hắn giúp nó chạy trốn sẽ dạy cho hắn loại lực lượng thần diệu này. Không ngờ thôn phê áo nghĩa của hắn hấp thu loại năng lượng thần bí trên nhục thân của Thái Sơ sinh linh không những chỉ giúp cho thức hải hắn lột xác, nhục thân, linh hồn tế đài thay đổi thần kỳ mà còn chuyển hóa được cả loại lực lượng huyền diệu này của hủy. Hắn đột nhiên tỉnh lại, cũng đột nhiên phát hiện lực lượng này không phải hấp thu từ trên người của hủy. Cũng vào tiệm này hắn nhìn thấy Duy Đức Sâm đã hao hết tiềm lực sinh mệnh, mặt xám như teo, cơ thể không còn phóng thích ra được lực ăn mòn nữa, hòm vào trong hư không loạn lưu, như một ngôi sao băng, lóe sáng rồi vụt tắt. Thạch Nham nhìn về hướng Duy Đức Sâm chìm xuống, lộ vẻ tiếc hận, không khỏi thầm than. Duy Đức Sâm đột nhiên xuất hiện, vô cùng lóa mắt, thế nhưng cuối cùng lại bị hai người Minh Hạo. Thần chủ liên thủ chôn vùi. Minh Hạo làm cho hắn nuốt di cốt của thị huyết, thần chủ dùng bí pháp cũng đem di cốt của thị huyết đưa vào trong bụng hắn, khiến hắn thiêu đốt sinh mệnh mình để sử dụng năng lượng của thị huyết, làm cho hủy bị trọng thương. Cả Minh Hạo và thần chủ đều biết với cảnh giới của Duy Đức Sâm thì không thể duy trì được bao lâu. Thế nhưng không ai để ý đến cái chết của hắn. Để thỏa mãn, để có được hủy, bọn họ lựa chọn hy sinh Duy Đức Sâm. Duy Đức Sâm chết đi như vậy, thần chủ, Minh Hạo không có được ảo diệu của hủy, lại vô tình thành toàn cho Thạch Nham, làm cho Thạch Nham lột xác, hơn nữa còn thành công nắm giữ loại lực thần bí này. Quả thật là người tính không bằng trời tính. Bọn họ không biết rằng khi bọn họ đang liều chết chiến đấu thì Thạch Nham đã tích lũy đủ lực lượng biến hóa. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1342, hủy phản kích. Sâu trong vực hư không loạn lưu, thần chủ bố Lai Ân và Minh Hạo đang giao chiến kịch liệt. Chẳng qua hai người như bị tầng tầng mê huyễn bao phủ, làm cho tất cả mọi người ngưng thần nhìn cũng không thể thấy được rõ ràng, giống như hai người chỉ là ảo ảnh vậy. Lúc này mọi người không thấy được lực lượng của Duy Đức Sâm đã hao hết, đã biến mất không thấy trong hư không loạn lưu rồi. Cũng không ai để ý thấy Thạch Nham bây giờ bóng dáng như biến ảo, u ám mơ hồ, bỗng nhiên biến mất. Mà hủy không còn bị lực ăn mòn mãnh liệt của Duy Đức Sâm trùng kích nữa thì lại tạo chất sừng màu vàng để phòng ngự trước người. Cùng với việc lúc trước phải che chở Chu chủ thân an toàn, trạng thái của nó bây giờ rõ ràng không tốt, toàn thân run rẩy. Thực tế cũng đúng là như vậy. Rất nhiều tinh khí sinh mệnh bay ra khỏi người nó. Những năng lượng này sau khi bị lực ăn mòn làm cho phải bay ra thì toàn bộ đều bị Thạch Nham hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng để Thạch Nham tiến hóa. Xuy xuy xuy. Đột nhiên vô số khói đen bay ra khỏi người hủy, một năng lượng huyền diệu khó dò đột nhiên bộc phát xung quanh nó. Năng lượng này người thường không cảm giác được, cũng không nhìn thấy, như đang trong trạng thái ẩn hình. Thế nhưng Thạch Nham lại thấy rất rõ. Năng lượng phóng ra từ người hủy dẫn động một lực lượng không biết tên trong hư không loạn lưu, khiến cho hư không như xuất hiện lốc xoáy. Lốc xoáy này giống như có thể thuấn di qua hư không thông đạo, có thể trực tiếp di chuyển thân hình khổng lồ của nó. Nó muốn tạm tránh mũi nhọn. Ồ! Đột nhiên Địch Tạp La kêu khẽ. Hắn vốn là cường giả về không gian áo nghĩa, mặc dù không cảm thấy được năng lượng ba động thần kỳ trên người hủy, thế nhưng hắn lại cảm nhận được thay đổi của không gian. Hắn cảm thấy kinh dị, lập tức hét to, không đúng. Tiếng hét này làm cho toàn bộ mọi người vốn đang chú ý đến thần chủ và Minh Hạo tỉnh lại. Họ đều phát hiện ra Duy Đức Sâm đã biến mất, hủy không còn bị kiềm chế, không ngờ lại muốn chạy trốn. Sao có thể như vậy được? Cường giả đến từ khắp các tinh vực lúc này đều coi hủy trở thành một miếng thịt trên bàn. Vất vả cố gắng lâu như vậy, ai cũng muốn thực hiện được ước mơ của mình, sao có thể để cho hủy chạy thoát? Giống như có hẹn trước, mọi người nhìn nhau, không ngờ toàn bộ cùng xuất thủ một lúc. Vô số các loại lưu tinh, áo nghĩa, hủy giới đều được ném ra, đều khóa lấy thân hình khổng lồ của hủy, như tầng tầng lớp lớp mạng nhện, trói hủy lại. Chẳng qua đã mất đi lực ăn mòn của Duy Đức Sâm rồi, tầng tầng lớp lớp công kích của bọn họ căn bản không thể làm gì được hủy. Sau khi hủy toàn lực phòng ngự, lực lượng của nó lại tăng lên rất nhanh, đột nhiên xuất hiện ba động sinh mệnh cực kỳ khủng bố. Thạch Nham ngưng thần quan sát cẩn thận. Hắn có một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Sau khi thần thức hắn được biến hóa, hắn như được mở ra thiên nhãn, có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy được. Trong mắt hắn, hủy giống như một từ trường mãnh liệt, trên người phát ra từng đợt quang hoàng, hấp dẫn đủ loại năng lượng kỳ quái trong hư không loạn lưu. Năng lượng này mắt thường không thể nhìn thấy, thần thức bình thường cũng rất khó phát hiện ra, chỉ có hắn sau khi thức hải được lột xác, thần thức có biến hóa dị thường mới có thể cảm giác được. Hủy đang hút lực lượng của vực hư không loạn lưu vực để tăng cường thực lực bản thân, muốn giải trừ trội buộc, giải trừ phong ấn của mọi người. Điều khiến Thạch Nham kinh hai là hắn phát hiện ra không ai có thể ngăn cản được hủy. Người duy nhất có thể làm được việc này là Duy Đức Sâm thì đã hao hết tiềm lực sinh mệnh, vẫn diệt rồi. Hắn chuẩn bị nhắc nhở mọi người. Thế nhưng đúng lúc này, trong tâm linh của hắn xuất hiện giọng nói của Tử Diệu, ngươi thật sự muốn ta chết sao? Thân thể yêu kiều đáng yêu của Tử Diệu thoáng hiện trên người hủy. Tử Diệu bây giờ khác hẳn lúc trước, hai mắt nàng có cảm xúc cực kỳ phức tạp, chỉ có nhân loại mới có, không phải ánh mắt vô tình lạnh như băng trước đây. Thần sắc nàng ta nhu nhược, nhìn Thạch Nham nói, Thạch Nham, ta không muốn làm hại ngươi. Ta chỉ muốn hồi phục, sau đó lập tức phản hồi hư vô vực hải. Trong tất cả mọi người, ngươi là người đặc thù nhất, ta hy vọng ngươi không phải kẻ địch của ta. Thạch Nham ngạc nhiên. Hắn không biết được Tử Diệu bây giờ là ý thức thật của Tử Diệu hay là đã bị hủy dung hợp rồi. Hắn không thể quyết đoán được, sững sờ thật lâu. Lòng vô cùng hoảng hốt. Hắn rất muốn nghĩ lần này Tử Diệu vẫn là giả, thế nhưng không biết vì sao, từ vẻ mặt của Tử Diệu, từ giọng nàng của nàng, từ những động tác rất nhỏ của nàng cũng khiến cho Thạch Nham cảm thấy Tử Diệu bây giờ có một phần ý thức của Tử Diệu. Ta vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi bị người của U Minh bắt lại, lúc ấy ta đã cho rằng ngươi bất thường. Trước khi quay lại Tử Diệu tinh, chúng ta sa vào Nhật tinh bạo toái, bị Thạp Thác truy kích. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, đến tận bây giờ ta vẫn nhớ rõ. Tử Diệu nhìn hắn thật lâu, giống như đang tự nói một mình, vẻ mặt buồn bã, khi ta tỉnh dậy ở đây, biết mình là một phần linh hồn của nó, là một bộ phận của nó, là thứ mà nó đưa ra để cảm ngộ huyền diệu của hoang, ta cảm thấy rất đáng tiếc. Thế nhưng ta cũng biết, nếu nó không tồn tại thì ta cũng biến mất. Thạch Nham đứng yên sững sờ, nhìn Tử Diệu, nghe lời tự thuật của nàng, không nói gì. Đến cuối cùng hắn cũng không nói gì. Không có hắn nhắc nhở, mọi người rất khó phát hiện ra được huyền diệu phát sinh trên người hủy bây giờ. Thạch Nham nhìn thấy rõ ràng dưới thân hủy có một điểm sáng lấp lánh xuất hiện, thoáng hiện rồi biến vào trong cơ thể của nó. Lập tức vẻ thâm tình trên mặt Tử Diệu biến mất, khôi phục vẻ lạnh như băng. Ánh mắt nàng ta rời khỏi Thạch Nham, nhìn về phía Huyền Hà, về phía những người của thần tộc, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Thạch Nham đột nhiên cảnh giác, sắc mặt biến đổi, linh hồn bất an cực kỳ. Rầm rầm. Vô số lưu quang trong hư không loạn lưu trở nên cực kỳ khủng bố, vô số loại năng lượng, cả có thể và không thể nhìn thấy đột nhiên trở nên cuồng bạo, giống như sơn băng địa liệt, giống như tinh thần bạo tạc, vô số hỏa diễm du đãng trong hư không. Như từng đôi mắt thật lớn bằng hỏa diễm, thể hiện năng lượng quỷ dị nhiếp hồn. Loại năng lượng này mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có người cảnh giới bất hủ có thể nắm được bằng thần thức. Đây là loại năng lượng đó. Tiêu Diêu vô cùng chấn động, hét lớn. Thần Võ, Tự Tại, Quang Minh cũng cực kỳ kinh hãi, lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, như nhớ lại cảnh tượng khủng bố lúc trước, trong lòng phát lạnh. Là lực lượng chủ nhân nắm giữ. Huyền Hà khẽ quát. Hai mắt Phì Liệt đặt tỏa sáng, không sai, đúng là lực lượng của chủ nhân. Minh Hạo nói lực lượng của chủ nhân là từ Thái Sơ Sinh Linh, chỉ có Thái Sơ Sinh Linh mới biết, xem ra Minh Hạo lại nói đúng rồi. Mấy trưởng lão thần tộc còn chưa kịp kêu thì nhục thân đã rung lên, sinh mệnh từ trường đột nhiên biến mất. Tuyệt đại đa số người không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có cảnh giới bất hủ mới hơi cảm giác được huyền diệu. Thế nhưng có một người lại có thể nhìn rõ ràng, hơn nữa còn biết rõ chân tướng. Chính là Thạch Nham. Sau khi lột xác, thần thức của hắn trở nên sâu sắc như thiên nhãn, nhận ra được năng lượng thần bí kia tràn ngập ra, thẩm thấu vào trong óc của các trưởng lão thần tộc kia. Phá hủy linh hồn tế đài của bọn họ, làm cho chủ hồn sụp đổ, trực tiếp vẫn diệt. Xuy xuy xuy. Một cái xúc tu đầy chất nhất dính bay ra khỏi người hủy, cuốn lấy thi thể, kéo vào trong thân thể nó. Mất đi lực ăn mòn của Duy Đức Sâm áp chế, thừa lúc Thạch Nham phân tâm không kịp nhắc nhở, hủy giống như hoàn thành biến hóa, thu một bóng dáng vào trong cơ thể, lập tức bạo thăng lực lượng, bùng nổ lực lượng thần bí, bắt đầu phản kích. Cùng lúc đó, hàng loạt tiếng nỉ non truyền đến từ xa. Mọi người đều vô cùng sợ hãi, ngay cả Huyền Hà, Địch Tạp La cũng hốt hoảng, lộ ra vẻ bất an. 11 phân thân của nó sao lại đến nhanh như vậy? Không phải như vậy chứ? Huyền Hà nhìn về phía Địch Tạp La. Sắc mặt Địch Tạp La cực kỳ khó coi, chua xót nói, ta cũng không biết. Lực lượng của nó đột nhiên tăng mạnh, làm cho tốc độ đến của phân thân trở nên vô cùng mau lẹ. Như lời nói của bọn họ, bên trong hư không loạn lưu. Nơi mọi người không thể nhìn thấy, 11 con cự trùng to lớn hơn cả sinh mệnh chi tinh đang chuyển động, mang theo từ trường sinh mệnh mênh mông như hải dương, cùng nhau trùng kích đến đây. Chúng du động trong hư không loạn lưu, như thuyền lớn di chuyển trong biển, tạo ra rất nhiều gợn sóng hư không, làm cho xung quanh bạo tạc liên tục, hư không loạn lưu như bị sụp đổ. Cường giả có trực giác, lúc này, vô số cường giả đều có cảm giác như tận thế đang đến, bản năng cảm thấy bất an. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Nhìn về phía thần chủ và Minh Hạo, muốn biết tại thời khắc mấu chốt này, hai cường giả đỉnh phong của thế gian sẽ làm gì. Ngay sau đó, sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì ở phía trên, thần chủ và Minh Hạo đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt rất kém. Đen cả Địch Tạp La cũng nhíu mày, dưới ánh mắt của mọi người lắc đầu nói, đừng nhìn ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết bọn họ rời đi lúc nào. Dừng một chút, Địch Tạp La nói, nhưng dùng cảnh giới của bọn họ thì nếu cảm giác được huyền diệu nơi đây cũng sẽ quay lại rất nhanh thôi, không cần lo lắng quá. Hắn không thể đưa ra đáp án. Nhưng có người có thể đưa ra đáp án. Thần chủ và Minh Hạo ngưng kết thế giới, giao chiến không gian, bị lực thần bí của hủy ảnh hưởng, trực tiếp bị đẩy ra sau. Thạch Nham đột nhiên nói, trầm ngâm một lát rồi nhíu mày, Nếu ta đoán không sai thì bây giờ Minh Hạo và thần chủ đang ở trong hư vô vực hải, có thể quay về kịp không cũng không biết được. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ, hét lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1343, sinh mệnh từ trường tăng vọt. Chỉ cần chủ thân của hủy ở đây cũng đủ làm cho mọi người sức đầu mẻ trán, làm cho vô số cường giả toát mồ hôi hột, đến cả thần chủ, Minh Hạo đều bị nó thổi bay. Một khi 11 phân thân của nó cũng đến đây, ai có thể chống lại được? Lúc này, đủ các loại năng lượng trong hư không loạn lưu bắt đầu cuồng bạo, từng cái tinh cầu nổ mạnh, hỏa cầu cực lớn nghiền áp khắp nơi, băng tuyết lạnh thấu xương, tất cả đều lặng lẽ lan tới, như muốn nghiền nát người ta thành bột phấn. Sắc mặt Địch Tạp La vô cùng ngưng trọng. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, không gian ba động hiện ra trên người hắn. Hắn dùng cách thức của riêng mình để tính thời gian 11 phân thân kia đến nơi, sau đó tính toán đối sách. Còn khoảng một khắc nữa. Hắn mở mắt ra, cả người lạnh toát, nói, một khắc sau phân thân của hủy sẽ đến đây. Chúng ta chỉ có một khắc để chạy đi, hoặc chiến đấu, hoặc tìm kiếm cường viện. Cường viện. Thanh Long cười khổ, thầm than trong lòng. Thần chủ, Minh Hạo mạnh nhất đều đột nhiên biến mất, tìm cường viện ở đâu? Vốn không phải đối thủ. Huyền Hà mở thần thức ra cảm giác, dùng sinh mệnh áo nghĩa tìm hiểu sinh mệnh từ trường của hủy, sau đó linh hồn run rẩy, cực kỳ suy sụp. Sinh mệnh từ trường của hủy như hải dương vô biên vô hạn rộng lớn mênh mông, hắn tin thần chủ, Minh Hạo cộng lại cũng không bằng được sinh mệnh từ trường của hủy. Sinh mệnh từ trường cường đại như vậy hắn chỉ cảm giác được trên người thị huyết, thế nhưng coi dù là lúc đỉnh phong nhất của thị huyết thì sinh mệnh từ trường cũng không bằng được hủy bây giờ. Sinh mệnh từ trường của cường giả tuyệt đối mênh mông lớn hơn sinh mệnh từ trường của kẻ yếu rất nhiều. Sinh mệnh từ trường giống như thần lực cổ thụ, là dấu hiệu độc hữu của cường giả. Hả? Khi Huyền Hà chuẩn bị thu hồi thần thức thì vẻ mặt khẽ động, trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc. Hắn đột nhiên nhìn về phía Thạch Nham. Bởi vì hắn phát hiện ở đây, ngoại trừ hủy còn có một sinh mệnh từ trường rất lớn nữa, thậm chí còn vượt qua cả thánh thú thủy tổ Thanh Long của Thiên Yêu tộc, đạt tới một độ lớn không thể tin nổi. Gần bằng với sinh mệnh từ trường của thị huyết năm xưa. Quả là không thể tưởng tượng nổi. Sinh mệnh từ trường đó không ngờ lại đến từ Thạch Nham, đến từ một người chỉ mới ở cảnh giới thủy thần. Điều này làm cho Huyền Hà kinh ngạc đến cực cùng. Ngươi! Sinh mệnh từ trường của ngươi tại sao lại lớn đến vậy? Huyền Hà nhịn không được kêu lên. Hắn vừa kêu như vậy, vô số cường giả đều đặt hết sức chú ý lên người Thạch Nham. Chỉ trong phút chốc, Thạch Nham đã trở thành tiêu điểm. Lập tức, Thanh Long, Lôi Địch, Phì Liệt Đặc, thậm chí cả tứ đại thiên vương của thần tộc cũng đều kinh sợ. Bọn họ đều là cường giả cảnh giới bất hủ, lực cảm giác vô cùng kinh người, ngay cả loại năng lượng thần bí trên người hủy bọn họ cũng có thể nhận ra thì đương nhiên cũng có thể nhận ra sự biến hóa thần diệu của Thạch Nham. Đợi đến lúc bọn họ phát hiện sinh mệnh từ trường của Thạch Nham lớn đến độ không thể tin nổi thì đều trợn tròn. Mắt! Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó, thân hình Huyền Hà chấn động, nhớ lại chuyện lúc nãy, quát, chúng ta còn không biết thần chủ, Minh Hạo biến mất, sao ngươi lại nhìn thấy được? Làm sao lại biết bọn họ bị hủy đẩy đến hư vô vực hải? Làm sao ngươi biết tất cả việc này? Đúng vậy, chẳng lẽ tiểu tử ngươi lại là yêu quái, làm sao việc gì ngươi cũng biết? Phì Liệt Đặc cũng kêu to. Khi bọn họ nói chuyện thì vẫn phải phân tâm tránh né lực lượng hủy thiên diệt địa hủy bộc phát ra. Lực bạo tạc mãnh liệt, năng lượng trùng kích khủng bố trực tiếp làm cho hư không loạn lưu như muốn sụp đổ, tan rã vào trong hư vô vực hải. Tứ đại thiên vương cũng quay đầu nhìn Thạch Nham, lộ vẻ tò mò. Đúng lúc nạp một khe hở hư không hiện ra, lại một đoàn người đột nhiên tiến đến. A Đại Lạp! Huyền Hà vừa thấy người đến, quên cả hỏi Thạch Nham, cả người rung lên, sao ngươi lại đến đây? Ở đây bây giờ cực kỳ nguy hiểm, ngươi đến đây làm gì? Một nhóm năm người đều là người của Minh Hoàng tộc, dẫn đầu là tộc trưởng A Đại Lạp, mặc một bộ cung trang cao quý màu cam, đầu đội thủy tinh liên tọa phát quang. Khuôn mặt yêu dạ lộ vẻ kinh hoàng. Nàng ta ở trong thánh địa của Minh Hoàng tộc, cảm giác được biến động trong vực không gian loạn lưu, cũng nghe được tin 11 tinh vực bị cự trùng xâm nhập, liền vội vàng dẫn cường giả trong tộc đến để điều tra. Vừa tới đã phát hiện ra Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Thanh Long, Địch Tạp La, Lôi Địch, Tứ Đại Thiên Vương, Trưởng Lão, gia chủ của thần tộc cũng ở đây rồi. Dù A Đại Lạp có ngu dốt thế nào đi nữa thì cũng biết ở hư không loạn lưu này đã có đại sự kinh thiên động địa xảy ra. Cùng đến với nàng đều là cao thủ của Minh Hoàng tộc, các Lạp Tháp Ngụy Bất Hủ, hai võ giả bất hủ nhất Trọng Thiên Tắc Lạp và Phạm Áo, người cuối cùng là Áo Đại Lệ. Áo Đại Lệ mặc một bộ liền y thanh thúy, trên váy có rất nhiều hoa văn u hồn kỳ quỷ. Bên dưới y ai dài lộ ra hai chân thẳng tắp tuyệt vời, tóc dài cuốn lên cao, lộ ra vẻ đẹp quý giá kiêu ngạo như mẫu thân của nàng. Lại có thêm vài phần lạnh lùng thanh lệ, giống như một đóa hoa tuyết, làm cho tim người ta đập thình thịch. Nàng đứng bên cạnh A Đại Lạp, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chuyển động, nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham cười tươi, hơi khom người nói, đã lâu không gặp. Áo Đại Lệ do dự một chút, đáp lễ hơi mất tự nhiên, nói, đã lâu không gặp. Chúc mừng ngươi đã trở thành tôn chủ mới của thị huyết. Lúc trước ta đã nói với mẫu thân là ngươi nhất định có thể thành công. Trong Minh Hoàng tộc, A Đại Lạp cực kỳ coi thường việc Thạch Nham đăng vị. Nàng ta nhận thức rất rõ thị huyết nhất mạch, biết ca ca Minh Hạo của nàng, còn biết cả tình nhân một thời Huyền Hà là người như thế nào. Nàng không tin Minh Hạo, Huyền Hà có thể dễ dàng để cho người khác ngồi trên đầu mình đưa ra mệnh lệnh. A Đại Lạp lúc đó đã từng nói một cách khinh thường, nói Thạch Nham không thể đăng vị, bởi vì cảnh giới của hắn rất thấp, đến cả bất hủ còn chưa tới. Nếu dùng tu vi thủy thần đăng vị thì quả là một sự sỉ nhục. Là sự sỉ nhục với thị huyết. Thế nhưng Áo Đại Lệ lại kiên trì cho rằng Thạch Nham có thể thành công. Nàng đã từng kề vai chiến đấu với Thạch Nham ở Hoang Nội, có một sự tin tưởng lạ kỳ với năng lực và lực lượng của Thạch Nham. Nàng ta quả nhiên đoán đúng. Đến khi A Đại Lạp biết tin Thạch Nham đăng vị, vẻ mặt cực kỳ cổ quái, như gặp ma giữa ban ngày vậy. Hiện giờ A Đại Lạp đã dẫn người của Minh Hoàng tộc đến đây. Nàng ta chỉ nhìn thoáng qua Thạch Nham, vẻ mặt như gặp ma, không nhịn được hét lên, ngươi đã là thủy thần tam trọng thiên. Cái gì, đây là thế nào? Trước đây không lâu nàng ta được biết tin là Thạch Nham mới chỉ là thủy thần nhất trọng thiên. Chỉ trong nháy mắt mà Thạch Nham đã tăng mạnh như vậy, thật sự kinh người. Không chỉ có nàng ta mà rất nhiều người lúc trước còn chưa có cảm giác gì. Giờ nghĩ lại tốc độ đột phá của Thạch Nham đều phải biến sắc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1344, loại lực lượng này. Khi mọi người có nói chuyện với nhau. Thế công của hủy kỳ thật không đình trệ, không gian này vẫn tràn ngập ba động nổ mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng đám Huyền Hà hợp lực phong ấn, khống chế được lực lượng trùng kích tới, về phần tộc nhân thần tộc cảnh giới hơi thấp thì cũng được tứ đại thiên vương che chở. Tạm thời không chịu ảnh hưởng. Lúc này, Thạch Nham FS cơ sớm khôi phục hình thái bình thường, bộ dạng dữ tợn lúc trước hiện ra theo tâm niệm của tâm niệm biến ảo, rất nhanh biến đi. Hình thái GX giống như là biểu hiện cường hóa của bất tử chi thân, có thể thi triển tùy tâm sở dục, có thể trong một ý niệm khôi phục như lúc ban đầu. Tộc nhân Minh Hoàng tộc tới, nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người, A Đại Lạp dẫn theo cường giả của Minh Hoàng tộc, tìm kiếm đám người trong tầm mắt. Lập tức đem sự chú ý đặt ở trên người Thạch Nham, kinh hãi trước cảnh giới thủy thần tam trọng thiên của Thạch Nham. Thời gian cũng không nhiều. Ánh mắt Địch Tạp La lộ ra vẻ lo lắng, trong lòng như đổ chì, trầm trọng đến cực điểm. Nói như vậy, mọi người mới nhận rõ sự thật, đều một lần nữa tập trung sự chú ý lên người hủy. Mụn thịt nở ra trên người hủy, lúc này đang mấp máy, giống như là có hàng tỷ con sơn nhỏ đang hoạt động, muốn từ trong thân thể khổng lồ như tinh cầu của nó chui ra. Trên thực tế cũng đích xác là như vậy. Bột bột bột. Theo những tiếng nổ, mụn thịt nứt ra, từng đạo thân thể cứng ngốc lạnh như băng từ bên trong bay ra. Đó là những võ giả lúc trước bị kéo vào, bị hấp thu tất cả sinh mệnh tinh lực, những người đó hiển nhiên đã sớm chết rồi, nhưng lúc này từ trong cơ thể bọn họ lại phát ra một loại năng lượng quỷ dị, loại năng lượng này âm hàn thấu xương, lạnh buốt, như thức tỉnh quỷ. Vẻ mặt bọn họ đều đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng không có sắc thái. Có người tứ chi cũng không toàn vẹn. Thiếu tay thiếu chân cũng có không ít. Số lượng của những người này không ngờ tới mấy trăm ngàn. Thân thể tàn phế lạnh như băng, trong cơ thể lưu chuyển ba động không rõ ràng, lặng lẽ nổi trên người hủy. Dần dần khuếch tán ra xung quanh. Phì Liệt Đặc, thi tộc các ngươi dùng thủ pháp luyện thi để thối luyện thi nô ư. Huyền Hà gia mặt giật giật, quay đầu lại nhìn về phía Phì Liệt Đặc. Không phải. Phì Liệt Đặc thần sắc ngưng trọng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, thi nô chúng ta luyện chế còn có sinh mệnh ba động mỏng manh, nhưng những người này không có một chút dấu hiệu nào của sinh mệnh, bọn họ chính là người chết, nhưng trong cơ thể lại có năng lượng quỷ dị, ngừng lại một chút, Phì Liệt đặt lại nói, có mấy tên gia hỏa. Năng lượng trong cơ thể cực kỳ đáng sợ, không hề kém người cảnh giới bất hủ. Huyền Hà sắc mặt khẽ biến. Huyền Hà, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A Đại Lạp trợn mắt. Cắn đôi môi đỏ khẽ kêu. Dáng người gợi cảm nhoáng lên một cái, tới bên cạnh Huyền Hà. Bộ dạng khởi binh vấn tội, các ngươi rốt cuộc làm cái gì ở hư không loạn lưu vực thế? Các ngươi cũng biết 11 tinh vực đã xảy ra nhiều thay đổi, đã chết bao nhiêu người rồi không? Nàng ta và Huyền Hà là tình nhân cũ, vạn năm trước từng thề non hẹn biển, qua nhiều năm, nàng ta khi đối đãi với Huyền Hà vẫn không khách khí như xưa. Đây kỳ thật cũng là một loại biểu hiện của quan hệ thân mật. Chỉ chết có ít người thôi, có gì đâu. Huyền Hà biểu môi, nếu phân thân của người này tụ tập, các tinh vực của chúng ta có thể bảo trì đầy đủ hay không cũng rất khó nói. Lời vừa nói ra, tộc nhân của Minh Hoàng tộc vừa tới đều sợ hãi biến sắc. Bọn họ hiển nhiên không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lúc này, áo đại lệ khẽ động, bóng hình xinh đẹp ngưng hiện ra bên cạnh Thạch Nham, mắt đẹp đảo quanh, nói, thực sự nghiêm trọng như vậy ư? Thạch Nham nhìn về phía nàng ta, trong lòng thầm khen vẻ thoát tục tuyệt mỹ của nàng ta, cười khổ nói, ngươi dung hợp căn nguyên của thần trạch đại lục, ngươi dùng căn nguyên của mình thể ngộ đi, có lẽ ngươi có thể biết được sự đáng sợ của người này. Áo đại lệ mắt đẹp thâm u, lộ ra vẻ oán trách, thầm nghĩ vào lúc này mà ánh mắt của người này vẫn không đứng đắn như vậy. Nữ nhân đều là mẫn cảm, khi ánh mắt càng rỡ của Thạch Nham quét trên người nàng ta đã thấy rõ. Nhưng nàng ta lúc này hiển nhiên không thể tính toán, nghe vậy, áo đại lệ ngưng thần thể ngộ, trong linh hồn tế đài u hồn lắc lư, từng đợt hỏa diễm màu xanh biếc tỏa ra, nhưng sóng điện lan về phía hủy. Nửa ngày sau, thân thể mềm mại của áo đại lệ rung mạnh, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ kinh hãi, không nhịn được quát, Thái Sơ sinh linh. Nàng ta đối với dung hợp thiên hỏa thì gần bằng hắc cách, so với Thạch Nham thì còn cao hơn một bậc, đã sắp đạt tới trình độ hoàn toàn hợp nhất thiên hỏa, sau khi ngưng thần cảm ứng, lập tức mượn dùng lạc ấn ký ức trong căn nguyên thấy rõ chỗ huyền diệu của hủy. Nó có thể hủy tất cả thế gian. Thạch Nham trầm giọng quát. Huyền Hà, Minh Hạo ở đâu? Vào thời khắc mấu chốt như vậy hắn sao có thể không xuất hiện? Bên kia, A Đại Lạp vẫn đang chất vấn Huyền Hà. Huyền Hà phong lưu một đời, là nhân vật anh hùng cỡ nào, nhưng đối mặt với A Đại Lạp, luôn lộ ra có chút không thể hiện được, cười khổ nói, Minh Hạo và thần chủ nhất định biến mất. Hắn nhìn về phía Thạch Nham, giải thích, nghe tiểu tử đó nói, Minh Hạo và thần chủ có thể bị hủy kéo vào hư vô vực hải, ta cũng không biết là thật hay giả. Mắt phượng của A Đại Lạp đột nhiên nhìn về phía bên này. Thật sự là như vậy ư? Áo đại lệ thuận thế hỏi. Chắc vậy, ta cũng không dám khẳng định 100%, chỉ có thể lờ mờ bắt giữ được 1-2. Thạch Nham gật đầu. Ngươi làm sao có thể cảm nhận được? A Đại Lạp không hài lòng với đáp án này, tiếp tục truy hỏi. Thạch Nham lạnh lùng cười, không giải thích, cũng không cho rằng nên giải thích với nàng ta. Minh Hoàng tộc không tuyên bố ngang nhiên liên thủ với Thi Huyết Nhất Mạch, tất nhiên không có giao tình gì với hắn, hắn không việc gì phải nể nang A Đại Lạp. Tiểu tử ngươi có thái độ gì vậy? A Đại Lạp diễm dung lạnh lùng, ngươi thực sự coi ngươi là tôn chủ Thi Huyết mới ư? Cho dù là Minh Hạo, Huyền Hà nói chuyện với ta cũng phải khách khí. Ngươi ra vẻ cái gì? Minh Hạo là thân ca ca của ngươi, Huyền Hà là tình nhân cũ của ngươi, đối với ngươi tất nhiên là khách khí, nhưng ta thì có liên quan đéo gì? Thạch Nham hừ lạnh, sắc mặt trở nên lãnh đạm, không quan tâm tới A Đại Lạp đang bất mãn, tương tự, hắn đối với áo đại lệ bên cạnh cũng không có hòa nhã gì, cau mày trầm mặc. Huyền Hà. Người ngươi chọn lựa bản sự thì không có, nhưng khệnh khạng quả nhỉ. Không ngờ đối với trưởng bối mà bất kính như vậy. Chẳng lẽ còn muốn ta giáo huấn ư? A Đại Lạp mặt lạnh lùng khẽ kêu. Mẫu thân đừng nóng. Áo đại lệ bất đắc dĩ khuyên giải. Ngay cả ngươi cũng nói đỡ cho tiểu tử đó ư? Nàng ta không khuyên còn đỡ, nàng ta nói như vậy, A Đại Lạp không ngờ càng tức giận, phụng phịu nói, các lạp tháp, để ta giáo huấn hắn một chút. Cho hắn biết đừng tưởng mình là tôn chủ Thi Huyết mới, để hắn nhận rõ sự thật, cách ngày hắn tác uy tác phúc còn xa lắm. Đừng náo loạn. Huyền Hà cười khổ. Ta cứ náo loạn đấy. A Đại Lạp khẽ kêu. Các lạp tháp thân là tộc nhân của Minh Hoàng tộc, căn bản không thể cải mệnh lệnh của nàng ta, mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng cũng chỉ có thể xuất thủ. Như một đạo ám ảnh xẹt qua, hắn đột nhiên dần hiện ra trên đỉnh đầu thạch nham, giơ tay lên tóm một cái, đầu ngón tay trút xuống vô số u hồn tà lực, như muốn kéo linh hồn tế đài của thạch nham ra khỏi thức hải. Lúc này, những võ giả ai nấy từ trong cơ thể hủy nhô ra đã phân tán, hướng tới thần tộc, đám người Huyền Hà, nhưng A Đại Lạc coi như không thấy, không ngờ vẫn muốn giáo huấn thạch nham. Các thúc, ngàn vạn lần đừng sằng bậy. Áo Đại Lệ hô. Nhưng đã muộn rồi. A Đại Lạc mặt lạnh lùng nhìn thạch nham, lại nhìn về phía Huyền Hà, cũng không biết tức thạch nham hay là tức Huyền Hà. Các lạp tháp đâm lao phải theo lao, chỉ có thể bất đắc dĩ xuất thủ, muốn giáo huấn thạch nham một chút. Thần kỳ, dưới thế công của các lạp tháp, thạch nham không ngờ vẫn bất động, chỉ ngẩng đầu nhìn u hồn tà lực đang ngùa tới thiên linh cái, trong đôi mắt lộ ra những điểm sáng dị. Cảm giác của hắn lúc này đích xác cực kỳ kỳ lạ, u hồn tà lực này có ảo diệu câu hồn, có thể dẫn dắt chủ hồn, kéo chủ hồn ra khỏi tế đài, trên thực tế, chủ hồn của hắn cũng quả thật có loại cảm giác này, có một loại bất đắc dĩ muốn bay ra. Chủ hồn một khi thoát ly tế đài, bị người ta giam cầm, vậy có nghĩa là sinh tử do đối phương nắm giữ, đây tuyệt đối không phải là một chuyện hay. Đương nhiên, hắn cũng tin các lạp tháp sẽ không thực sự dám làm gì hắn, nhưng lúc hắn vẫn ngưng thần muốn phản kích, thần thức chi lực biến dị trong thức hải đột nhiên từ trong thức hải bay ra, giống như nước vỡ đê, ầm ầm thổi quét về phía u hồn tà lực mà các lạp tháp phóng thích. Xì xì xì. Đột nhiên, u hồn tà lực các lạp tháp phóng thích thiêu đốt thành hỏa diễm, thần thức chi lực như bóng với hình, không ngờ xuyên thấu u hồn tà lực này, tới thẳng ngực các lạp tháp. Một cổ bất an khiến các lạp tháp sợ hãi, vội vàng thi triển đủ loại lực lượng phòng ngự, lại phát hiện một cổ năng lượng vô hình đang lặng lẽ thẩm thấu tới. Hắn cả người cứng đờ, đợi cho khi phát hiện không ổn thì trong cơ thể đã bị loại năng lượng này xâm nhập, huyết nhục, thần lực, tinh khí, linh hồn, đủ loại năng lượng bỗng nhiên sụp đổ, nhục thân và linh hồn tế đài như muốn phân liệt băng giải, muốn trực tiếp nổ tung. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, không nhịn được hét lên, lực lượng quỷ quái gì vậy? Lực lượng đó hắn rõ ràng biết đang lưu động phá hoại trong cơ thể, nhưng lại không có cảm giác chân thật, giống như là có người dùng đau thương đâm ngươi, ngươi chỉ không biết đau đớn đến từ nơi nào, lại không biết đau kiếm ở nơi nào. Nhưng ngươi lại biết một điểm, thân thể và tế đài của ngươi đang bị phá hoại, hơn nữa rất nhanh sẽ sụp đổ tan rã. Đây là một loại năng lượng cực kỳ quỷ dị, khiến cho người ta có thể tâm thần sụp đổ, một loại năng lượng vô ảnh vô hình, khó có thể cảm giác. Trong mọi người, hai mắt thánh thú Thanh Long đột nhiên sáng ngời, hắn bỗng nhiên hô khẽ, thạch nham thủ hạ lưu tình. Thạch nham chìm vào trong thần thức chi lực kỳ diệu, bị hắn hét vậy thì hoàn toàn tỉnh ngộ, niệm đầu khẽ động, từng dòng thần thức một lần nữa thu hồi. Các lạp tháp lập tức khôi phục bình thường, sợ tới nỗi một thân đầm đìa mồ hôi lạnh, khi nhìn về phía thạch nham thì như gặp quỷ, sắc mặt trở nên tái nhợt, sau mấy giây, hắn chấn động, không tự kìm hãm được hét lên, là loại lực lượng này, lực lượng thi huyết năm đó nắm giữ. Lời vừa nói ra, mọi người, ngay cả tộc nhân thần tộc cũng toàn bộ ngây người. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1345, chủ mẫu. Vạn năm trước thi huyết bị chúng cường vây công, chỉ còn lại một thân di cốt vỡ nát, do thần tộc, Thiên Thủy Cung, Thiên Huyễn Tông, Quái Điện lấy được. Qua vạn năm, chúng cường của thần tộc, Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm các cường giả cảnh giới bất hủ ký thác hy vọng vào di cốt của thi huyết, ý đồ muốn thấy rõ loại lực lượng thần bí này, cuối cùng đều tuyên cáo thất bại. Trong mắt rất nhiều người, loại lực lượng này mới là căn nguyên để thi huyết có thể vinh đăng chí cường giả, cũng là nguyên nhân chủ yếu mà thần chủ và chúng cường đánh chết thi huyết. Tất cả mọi người đều muốn đạt được loại lực lượng này. Hôm nay, loại lực lượng này tái hiện tinh hải, do người thừa kế của thi huyết kích phát ra. Sao có thể không chấn thiên động địa được? Vào lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía thạch nham của mọi người nhìn về phía đều trở nên cực nóng. Vù vù vù vù. Đột nhiên, võ giả từ trong cơ thể hủy bay ra, trong nháy mắt tốc độ tăng mạnh ngùa tới. Ba gã võ giả cầm đầu nhục thân đều tàn phá, cũng không biết đã chết bao nhiêu năm rồi, lồng ngực còn có lỗ thủng, chảy ra chất nhầy tanh tưởi, thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy tràn vị mấp máy, khiến người nhát gan da đầu rung lên. Ba người ánh mắt đờ đẫn trống rỗng, không có tình cảm mà nhân loại nên có, trong cơ thể dũng động quỷ dị chi lực âm hàn sắc bén. Từng đạo kiếm quang hình thoi rất sắc bén không ngờ từ trong miệng bọn họ bắn ra. Kiếm quang âm hàn, lấp lánh ánh sáng trong suốt, trực tiếp đâm vào ngực ba gã trưởng lão thần tộc, ba gã trưởng lão thần tộc chỉ là cảnh giới thủy thần ngay cả hét lên cũng không kịp, thoáng cái đã mất đi sinh cơ. Vù vù vù. vô số kiếm quang hình thoi xuyên thấu, dày đặc như mưa, mãnh liệt vọt tới. Các cường giả hai mắt sáng lên, rốt cuộc chưa kịp chất vấn ảo diệu trên người Thạch Nham thì đều thi triển lực lượng áo nghĩa, ngưng kết ra thần lực. Hoặc là thần lực ngưng kết thành biển, hoặc là hàng lực xây băng sơn. Hoặc là kim quang như ánh sáng nhật nguyệt, hoặc là máu tươi như sông, đủ loại áo nghĩa phóng thích. Làm hư không loạn lưu vực đột nhiên trở nên tráng lệ. Phần đầu của cự trùng hủy lặng lẽ hiện lên một đạo thân ảnh tuấn mỹ. Miệng hắn mỉm cười. Đôi mắt u ám. Lúc này đang lẳng lặng nhìn mọi người. Thiên tà. Ba người Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Địch Tạp La đồng thời hét to, không dám tin, trong nhất thời tâm thần rung mạnh. Thiên tà là hội trưởng của Cự Lang Thương Hội, ở Tinh Hải hiện giờ, thế lực cực lớn, gần bằng thần tộc, thi huyết. Minh Hoàng tộc, chính yếu đám thế lực Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung cũng đều do Thiên Tà cầm đầu, toàn bộ nghe theo điều hành của Thiên Tà. Hội trưởng Cự Lang Thương Hội Phú Khả Địch Quốc, sao lại hiện thân ở phần đầu của hủy? Vẫn có thể bình yên vô sự đứng thẳng bất động. Mọi người đều sinh ra cảm giác không ổn. Ý thức được sự quỷ dị này e là rất không ổn, ngay cả tứ đại thiên vương của thần tộc cũng chau mày. Nhất là thần võ thiên vương, hắn nhìn Thiên Tà. Trong mắt thoáng hiện sắc thái kinh sợ bất an, đột nhiên quát, không đúng. Ngươi trước đó không cường đại như vậy. Đoạn thời gian trước hắn được thần chủ căn dặn tới tổng bộ của Cự Lang Thương Hội tìm Thiên Tà, ý đồ thuyết phục Thiên Tà để hắn đứng đầu thần tộc. Thiên Tà tất nhiên không đáp ứng, bởi vì điểm này, thần võ còn dùng luận bàn làm cớ để giao chiến với Thiên Tà, khi đó Thiên Tà là bất hữu nhị trọng thiên tu luyện hỏa diễm áo nghĩa, lực lượng không kém thần võ, hai người ngang tay. Nhưng hôm nay Thiên Tà lại khiến thần võ từ trong đáy lòng nổi lên hàn ý đó đến từ bản năng của linh hồn, hắn biết Thiên Tà lúc này so với lúc ấy thì cường đại hơn rất nhiều. Nếu lúc này lại giao chiến với Thiên Tà, hắn tin hắn tất nhiên sẽ bị thua, có lẽ thành công đào thoát cũng không thể. Bởi vì, khí tức từ trên người Thiên Tà trên người lúc này có một loại cảm giác khiến hắn như đối mặt với thần chủ. Các vị, biệt lai vô dạng. Thiên Tà cười cười, khí độ lỗi lạc. Hoan nghênh các vị tới nơi này, Thiên Tà ta đại biểu cho chủ mẫu của ta vấn an các vị. Một đạo thân ảnh quyến rũ diễm lệ hiện lên phía sau Thiên Tà, rõ ràng chính là Tử Diệu. Tử Diệu lúc này ngồi ngay ngắn trên bảo tọa lưu tinh, bảo tọa đó như dùng rất nhiều mỹ ngọc thủy tinh xây thành, lộ ra vẻ xa hoa, chói mắt tiên diễm. Nàng ta khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, vẻ mặt hờ hững, mang theo vẻ bể nghệ lạnh lùng mọi người. Sau khi nàng ta hiện thân, Thiên Tà chủ động cúi người, thái độ rất khiêm tốn. Giới thiệu với mọi người, đây là chủ mẫu của ta. Hiện lên Tử Diệu, Thiên Tà hiện lên, những võ giả thế công hung mãnh đều tạm dừng động tác, như thi thể cứng ngắc di động xung quanh mọi người, mắt trống rỗng nhìn mọi người. Thiên Tà! Ngươi làm gì thế? Huyền Hà sắc mặt cực xấu, cố để không nổi giận, quát, nàng ta từ lúc nào thành chủ mẫu của ngươi? Thiên Tà ngươi thân là hội trưởng của Cự Lang Thương Hội, không ngờ khúng núng dưới trướng một nữ nhân. Thiên Tà ngươi từ khi nào trở nên không biết xấu hổ như vậy? Đây là sự mê hoặc không hiểu của mọi người. Chủ mẫu vẫn luôn là chủ mẫu của ta, từ đầu tới cuối không thay đổi, có thể trở thành tôi tớ của chủ mẫu chính là vinh quang của Thiên Tà ta. Mà ta cũng là một tay chủ mẫu sáng tạo ra. Nụ cười của Thiên Tà không giảm, thản nhiên nói, không cho rằng đó là sỉ nhục mà là vinh hạnh. Mọi người thuận thế nhìn về phía Tử Diệu. Cơ hồ mỗi người đều kinh ngạc không hiểu. Nhíu mày trầm tư, thầm thân phận lai lịch của Tử Diệu. Trong mọi người, không có bao nhiêu người biết thân phận lai lịch của Tử Diệu, chỉ có Huyền Hà, Phì Liệt đặc biệt ở bên cạnh Thạch Nham hình như có một nữ nhân như vậy tồn tại, chỉ là nữ nhân này từ khi nào thành chủ mẫu của Thiên Tà. Mọi người trầm tư không thể giải. Nàng ta chính là cự trùng đó. Áo Đại Lệ bỗng nhiên hô khẽ. Nàng ta là con sâu đó. A Đại Lạc vẻ mặt không hiểu, kinh ngạc nói. Sao có thể? Nàng ta xinh đẹp động lòng người như vậy, há lại là vật ghê tởm đó. Chính là nàng ta. Áo Đại Lệ hít một hơi lạnh, ưỡn ngực, khiến dáng người nhu mì xinh đẹp của nàng ta càng động lòng người hơn. Ta dung hợp căn nguyên của tổ tinh, trong đó có ký ức lạc ấn, khí tức từ trên người nàng ta truyền đến, giống cự trùng như đúc, nàng ta chính là thái sơ sinh linh đó. Lời vừa nói ra, mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Tiểu tử! Lời nói của nàng ta là thật chứ? Phì Liệt đặt trừng mắt nhìn Thạch Nham, sắc mặt âm trầm, ánh sáng trong hai mắt lay động kịch liệt. Thạch Nham bùi ngùi thở dài, gật đầu, nói, Áo Đại Lệ nói không sai, Tử Diệu, đích xác chính là hủy. Khi hắn nói, Tử Diệu mắt đẹp ánh ra dị quang, nhìn về phía Thạch Nham, ánh mắt không có tình cảm biến đổi, toát ra cảm xúc phức tạp. Thạch Nham đáy lòng chua xót, hắn ý thức được thế cục hiện giờ đã hoàn toàn bị Tử Diệu nắm giữ, thiên tà xuất hiện, các xác chết của võ giả trồi lên, có nghĩa là Tử Diệu đã nắm chắc 10 phần, hắn biết hắn nhất thời mềm lòng, để Tử Diệu đủ thời gian chuẩn bị, trực tiếp xoay chuyển cục diện. Duy Đức Sâm có thể khiến nàng ta bị thương nặng đã hao hết sinh mệnh ngã xuống, Minh Hạo, thần chủ có thể uy hiếp nàng ta, đều bị nàng ta đưa vào hư vô vực hải, lúc này phân thân của nàng ta đang nhanh chóng tới, còn ai có thể ngăn cản nàng ta nữa? Thiên tà, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền Hà quát. Thiên tà cười ôn hòa, nhún vai tiêu sái, chủ mẫu như hoang, vệ đều là thái sơ sinh linh là sinh linh sinh ra sớm nhất, không phải những sinh linh cấp thấp như các ngươi có thể hiểu được. Chủ mẫu cần lực lượng của các ngươi để khôi phục, chủ mẫu muốn hủy diệt thủy giới của hoang và phệ, cũng chính là vũ trụ các ngươi sinh tồn, chính là đơn giản như vậy thôi. Tộc nhân của thần tộc nghe thiên tà nói như vậy thì không có quá nhiều cảm xúc, bởi vì bọn họ lúc trước đã nghe thần chủ phân tích, đã đại khái ý thức được huyền diệu trong đó. Nhưng đám người Thạch Nham, Huyền Hà, A Đại Lạp, Thanh Long nghe thiên tà nói như vậy thì đều chấn động, trong đầu như có sấm nổ. Vũ trụ bọn họ sinh tồn không ngờ chỉ là thủy giới của hoang, là hoang sáng tạo ra. Vũ trụ chúng ta vẫn đang sống chỉ là thủy giới của hoang, vậy chúng ta là sinh linh. Huyền Hà thì thào nói nhỏ, như mất hồn, những người khác cũng như hắn, có một loại cảm giác muốn sụp đổ. Trong mọi người chỉ có Thạch Nham rất nhanh bình tĩnh lại, trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng huyền diệu. Những gì thiên tà nói, với hắn mà nói là chấn động như thế hồ quán đính, khiến hắn tỉnh dậy như ngộ đạo. Cũng khiến hắn ý thức được sự thật. Từ trước tới giờ, hắn lờ mờ có chút hoài nghi tất cả, bởi vì thủy giới của bản thân hắn hiện giờ cũng hướng tới mở rộng kéo dài, hắn vừa rồi kiểm tra, phát hiện hiện giờ ánh sáng ngọc tinh thần trong thủy giới của hắn đã có ánh sáng, trăng sao mặt trời, núi non sông ngòi, mưa gió lôi điện đủ thứ. Khi nhục thân, linh hồn của hắn lột xác, không ngờ thủy giới cũng phát sinh biến hóa, hiện giờ thủy giới của hắn ngoài không có chủng tộc sinh mệnh cường hãn ra thì cơ hồ tương tự như tinh hải mà hắn sống. Hắn có thể sáng tạo ra không, có thể ngưng luyện thế giới tinh hải, hoang đó vì sao không thể? Hắn cơ hồ lập tức tin vào những lời thiên tà nói. Các ngươi đều là hoang sáng tạo ra, không, nói chính xác thì là được bốn cá thể của hoang sáng tạo ra, thần ân, thần trạch, cổ thần, cổ ma đều là thân thể của hoang năm đó, chỉ là bị thương nặng mới tách ra. Thiên tà quay đầu lại. Nhìn vẻ mặt hờ hững của Tử Diệu, cũng rất sảng khoái nói rõ nguyên do trong đó. Mọi người toàn bộ chìm vào trong linh hồn trùng kích. 11 phân thân của nàng ta rất nhanh sẽ tới, các ngươi còn tiếp tục nghe nữa không? Đột nhiên, Địch Tạp La cắn răng, lớn tiếng hét to. Mọi người chấn động, đột nhiên tỉnh dậy, minh bạch Tử Diệu lúc này căn bản không gấp. Người gấp là họ, một khi phân thân của nàng ta đoàn tụ, còn ai có thể may mắn thoát nạn? Đôi mắt của Tử Diệu lộ ra sắc thái đùa cợt, nhìn về phía Địch Tạp La, tự hồ không sợ hắn có thể làm ra động tĩnh gì. Thiên tà quay về, Duy Đức Sâm vẫn diệt, thần chủ, Minh Hạo biến mất, theo nàng ta thấy thì chỉ cần một chủ hồn của nàng ta tồn tại ở đây đã đủ để chấn nhiếp tất cả rồi. Cho các ngươi một con đường sống. Thiên tà mỉm cười, nghiêm túc đề nghị, giao ra một dòng hồn ấn, phụng dưỡng chủ mẫu của ta làm chủ, để chủ mẫu ta ban cho lực lượng. Các ngươi theo phân phó của chủ mẫu ta trở về thủy giới của hoang làm việc, bảo đảm các ngươi sẽ không bị vẫn diệt. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1346, cự xà 12 đầu. Thiên tà mỉm cười đề nghị. Mọi người vẻ mặt cực kỳ trầm trọng, khi nhìn thiên tà, ánh mắt lãnh liệt thấu xương, hận không thể nghiền thiên tà thành tro. Tử Diệu ngồi ngay ngắn trên bảo tọa tinh thạch tiên diễm, lạnh lùng quan sát mọi người. Thần thái kiêu căng, căn bản không để mọi người vào mắt, giống như để thiên tài điều đình với các người đã là nàng ta rất nhân từ rồi. Huyền Hà, người này thực sự lợi hại như vậy ư? A Đại Lạc mới đến, nhận thức đối với thái sơ sinh linh còn rất nông cạn, lộ ra vẻ khinh thường, nàng ta thực sự có thể giảo sát toàn bộ chúng ta ư? Chỉ là thể tích khổng lồ một chút mà thôi, trừ cái đó ra thì có gì lợi hại? Mẫu thân. Áo Đại Lệ hô khẽ. Trên gương mặt thanh lệ thoát tục đầy vẻ hoang mang, nàng ta thật sự rất đáng sợ. Áo Đại Lệ dung hợp căn nguyên của thần trạch đại lục, trong linh hồn ấn ký rất kiên kỵ hủy, nàng ta biết rõ cấp bậc của sinh mệnh thái sơ sinh linh này, e là hơn xa bọn họ, chua xót giải thích, nàng ta so sánh với chúng ta thì giống như là so sánh tứ đại chủng tộc của chúng ta với nhân tộc, mang tộc vậy, trên trình độ sinh mệnh còn có chênh lệch cực lớn, căn bản không thể vượt qua. A Đại Lạp cuối cùng cũng biến sắc. Tộc ta chỉ phụng dưỡng một chủ nhân. Xa xa một trưởng lão râu bạc trắng của thần tộc trưởng lão hội hừ lạnh một tiếng, đùa cợt, muốn chúng ta phụng dưỡng loại quái vật không biết là cái gì này làm chủ, thiên tà, ngươi quá ngây thơ rồi, có phải bị thứ này ăn mòn đầu óc rồi hay không, thần trí cũng trở nên không rõ ràng. Người này là cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, tu luyện tật phong chi lực, tính tình trước nay rất ngạo mạn. Vạn năm qua, thần tộc trong tinh hải mênh mông mới là bá chủ, thi huyết, thiên yêu tộc. Minh Hoàng tộc đều chỉ ẩn náu không dám chính diện chống lại thần tộc, bọn họ chinh phục các tinh vực. Sớm đã dưỡng thành tính tình ương ngạnh kiêu ngạo, há lại để cho người khác cưỡi lên đầu. Trong mắt người ở đây, thiên tà là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ý đồ mượn dùng thái sơ sinh linh để uy hiếp, để Cự Lang Thương Hội thay thế địa vị bá chủ của thần tộc. Đây là điều bọn họ không thể cho phép. Tử Diệu vẻ mặt hờ hững, nhìn người đó một cái, khẽ nhíu mày. Thiên tà lạnh lùng cười. Hiểu ý biến ảo áo nghĩa. Trong hai mắt bắn ra một đạo tà quang. Hào quang đó có màu tím đỏ, như lưu tinh đột nhiên bắn ra, nháy mắt đã bay về phía tên trưởng lão kia. Thạch Nham tim trầm xuống, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi, đột nhiên nhìn về phía lưu tinh đó. Bên trong một đạo lưu tinh đó, lại có uy lực khủng bố có thể so với thần chủ, Minh Hạo, lực lượng trong đó tuy không phải là lực lượng hắn hiện giờ nắm giữ được, nhưng là cực kỳ quỷ dị bưu hãn. Như có thể lướt qua khoảng cách hư không? Hai gã thiên vương thần tộc Tiêu Dao, Thần Võ, cách trưởng lão này rất gần, vừa thấy thiên tà xuất thủ đều cười lạnh vận chuyển áo nghĩa. Nhưng mà, bọn họ vẫn chưa kịp kích phát ra áo nghĩa, thì trưởng lão đó bỗng nhiên hét lên. Ngực hắn có một lỗ hổng đầm đìa máu, nội tạng, tâm phế, đều bị quấy thành thịt nát, máu tươi phun ra như suối, theo máu tươi rời khỏi cơ thể. Sinh mệnh khí tức của hắn cũng giảm đi. Lưu tinh màu tím đỏ không ngờ hiện lên ở hậu tâm của hắn, lướt qua khoảng cách không gian, nháy mắt đã khiến hắn bị thương nặng. Phốc! Hắn phun ra một hồ máu, sinh mệnh từ trường nhanh chóng suy kiệt, tế đài thức hải ầm ầm sụp đổ. Trước khi chết, hắn vẫn kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dao, Thần Võ, giống như nghi hoặc hai gã thiên vương trong tộc vì sao không giúp hắn. Hắn không biết, kỳ thật Thần Võ, Tiêu Dao đều đã vận chuyển áo nghĩa, đáng tiếc lưu tinh đó thật sự quá nhanh. Ở giai đoạn áo nghĩa của bọn họ vẫn đang ngưng tụ thì đã khiến hắn bị thương nặng tới chết. Hai mắt thiên tà bắn ra một đạo lưu quang, trước mặt Tiêu Dao, Thần Võ đánh chết trưởng lão trong tộc của bọn họ, điều này lập tức chọc giận tứ đại thiên vương. Trong khoảnh khắc, Tiêu Dao, Thần Võ, Tự Tại, Quang Minh tứ đại thiên vương không nói gì. Đồng thời lao về phía thiên tà. Giống như bốn tia chớp lóa mắt. Vù vù. Những xác chết âm hàn của võ giả như tường thịt trắng trước thiên tà, những võ giả này vẻ mặt đờ đẫn. Ánh mắt trống rỗng, bỗng nhiên cùng nhau phun ra dòng khí âm trầm, trong dòng khí tràn ngập năng lượng từ trường của vực ngoại bạo loạn, dẫn tới đủ loại tàn năng vô danh trong hư không loạn lưu mãnh liệt rót vào. Mấy xác chết trong đó, khí tức ba động trong cơ thể đạt tới trình độ cảnh giới bất hủ, bọn họ như còn sinh mệnh ý thức, vẫn có thể thi triển áo nghĩa. Tường băng, hàng đao, biển lửa. Lôi điện cuồng bạo bùng nổ mãnh liệt, làm khu vực đó như luyện ngục hủy thiên diệt địa, nảy sinh hung uy vô cùng vô tận, ngay cả tứ đại thiên vương ở trong đó cũng mệt mỏi ứng phó, không thể tạo thành uy hiếp đối với thiên tà. Nụ cười trên khuôn mặt thiên tà không giảm, tất cung tất kính đứng ở dưới bảo tọa của Tử Diệu, nói với mọi người, cơ hội cho các ngươi, có nắm lấy hay không thì phải trông vào bản thân các ngươi. Nếu không thể địch nổi thì sớm rút lui đi. Lúc này, địch tạp la sắc mặt trầm trọng, thở dài. Đề nghị. Mọi người khó hiểu nhìn về phía hắn. Không còn kịp rồi, 11 phân thân của nàng ta sẽ lập tức đi ra. Địch tạp la mắt u ám, bất lực giải thích, nàng ta quá cường đại, lúc trước phân tán ở các của hư không loạn lưu, thông qua thời gian hút võ giả vô ý rơi vào để khôi phục, hiện giờ, nàng ta vẫn đang trong giai đoạn khôi phục, còn lâu mới đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Chính vì vậy, nàng ta mới thu liễm dưới sự bùng nổ của Duy Đức Sâm, mới na di thần chủ, Minh Hạo đi. Có thể xem như không phải là trạng thái toàn thịnh, chúng ta vẫn không thể địch nổi, đợi cho 11 phân thân của nàng ta nhất nhất tụ tập, cho dù thần chủ, Minh Hạo trở về e là cũng không thể lay động nàng ta. Thực sự đáng sợ như vậy ư? Diễm dung của A Đại Lạp lộ ra vẻ tái nhợt. Thân là tộc trưởng của Minh Hoàng tộc, nàng ta rất ít khi kinh sợ chuyện gì, cho dù khi gặp thần chủ nàng ta cũng bình tĩnh, không kiên kỵ nhiều. Nhưng hiện giờ nghe Địch Tạp La nói tới chỗ khủng bố của hủy, nàng ta lần đầu ý thức được trong thiên địa vô ngần này, thần chủ, Minh Hạo không phải là cực hạn của thế gian, Thái Sơ Sinh Linh chân chính mới là tồn tại ở đỉnh cao nhất của Kim Tự Tháp Sinh Linh. Trong mắt Thái Sơ Sinh Linh, bọn họ, hết thảy đều chỉ là con kiến mà thôi. Được. Để ngươi mở hư không thông đạo. Huyền Hà trầm ngâm mấy giây rồi bỗng nhiên quyết định tỏ thái độ. Địch Tạp La không nói nhiều, hối hận vận chuyển áo nghĩa, muốn cường hành xuyên qua thông đạo. Lúc này, Thạch Nham nhìn thấy ánh mắt Tử Diệu phóng tới, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Trong ánh mắt của Tử Diệu có vẻ đùa cợt, đó là một loại thản nhiên đã nắm chắc thắng lợi, như tất cả nằm trong lòng bàn tay của người ta. Đừng loạn động không gian ba động. Trực giác của hắn thấy không ổn, hét to, muốn ngăn cản. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Địch Tạp La vận chuyển áo nghĩa, dùng thần thức câu thông với không gian áo nghĩa, nhưng đúng vào lúc hắn dùng áo nghĩa của bản thân để xoay chuyển không gian, phát hiện không gian như bị người ta can thiệp, bị rót vào năng lượng vô danh. Thần thức hắn thay đổi, vừa hay để thần bí chi lực này thuận thế xâm nhập vào thức hải của hắn, lập tức thức hải như bị vạn kiếm đâm vào, lập tức vỡ nát. Ngay cả linh hồn tế đài của hắn cũng trong khoảnh khắc xuất hiện vết rạn, linh hồn lập tức bị thương nặng. Phốc. Một ngụm máu tươi bắn ra, sắc mặt Địch Tạp La tái nhợt như tờ giấy, kinh hãi nhìn về phía Tử Diệu, ôm ngực, tuyệt vọng nói, nàng ta dùng loại năng lượng này để ảnh hưởng tới không gian, ta không thể phá vỡ không gian, linh hồn còn bị thương nặng. Thân thể hắn như gương vỡ, xuất hiện những vết nứt, máu tươi trực tiếp ứa ra. Cường giả không gian áo nghĩa cảnh giới Bất Hủ Nhị Trọng Thiên, không ngờ ngay cả độn xa cũng không thể, bị người ta ở trong không gian động tay động chân, lập tức gặp trọng kích. Địch Tạp La được công nhận là tồn tại khó bị đánh chết nhất, theo mọi người suy đoán thì ngay cả năng lực chạy trốn của thần chủ, Minh Hạo e là cũng không bằng Địch Tạp La, hắn một độ được cho rằng là người khó chơi nhất, nhưng hôm nay hắn lại bị thương nặng, mà hai người có thể sánh vai với hắn cũng bị Tử Diệu đưa đi đâu mất rồi. Hắn bị thương nặng, như bị trọng quyền đánh vào ngực, tim của mọi người đều như bị treo ngược lên. Lúc này, phân thân cự trùng đầu tiên cưỡi gió mà tới, trong tầng tầng lớp lớp không gian sóng gợn, đột nhiên dung nhập vào thân thể của hủy. Trong tiếng thét chói tai của mọi người, kế tiếp, các phân thân cự trùng liên tiếp hiện ra, cũng đều dung hợp với chủ hồn cự trùng, đợi cho 11 phân thân của cự trùng nhất nhất dung nhập, mọi người nhìn tới thì rõ ràng phát hiện thể tích của cự trùng Thuận Lý Thành Chương cũng to ra gấp 10 lần. Hình thái của nó cũng phát sinh biến hóa, trở nên không còn là bộ dạng cự trùng, mà là một cự xà có 12 đầu. Bản thể chân chính của hủy là cự xà 12 đầu khủng bố, thân rắn thanh u quỷ dị, phủ kính hoa văn rườm rà khó hiểu, ẩn chứa thiên địa kỳ diệu, thân rắn 12 đầu đó không ngờ tạo cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hoàn mỹ, giống như tác phẩm nghệ thuật tạo hóa tỉ mỉ ngưng kết ra, rất đẹp. 12 đầu của hủy chỉ có cái đầu ở giữa có vương miện, đó là đầu não của nàng ta. Hiện giờ, phía trên vương miện xinh đẹp đó, Tử Diệu ngồi ngay ngắn, Tử Diệu hiện giờ càng yêu dị động lòng người, đủ loại ưu điểm yêu mị, xinh đẹp, gợi cảm, mị hoặc, tản ra mị lực khiến linh hồn từ trường của mọi người lay động mãnh liệt. Ngay cả những tồn tại đứng đầu như Tứ Đại Thiên Vương, Huyền Hà, Thánh Thú Thanh Long, thậm chí ngay cả nữ tính như A Đại Lạp cũng đều hoa mắt thần mê, như bị quỷ mê tâm hồn, lộ ra vẻ thần hồn điên đảo. Mị hoặc chi lực của nàng ta không ngờ nam nữ đều giết, đạt tới trình độ thần diệu bất khả tư nghị. Thiên Tà đã khom người quỳ gối, thái độ khiêm tốn, cũng lộ ra vẻ kính sợ, tự hồ Tử Diệu càng xinh đẹp thì hắn càng trái tim băng giá. Hắn biết Tử Diệu lúc này mới là lúc đáng sợ nhất, loại uy hiếp làm tâm linh hồn phách của hắn kinh sợ này khiến hắn cả người run rẩy, ngay cả đứng thẳng cũng không dám. Tử Diệu được các tồn tại đứng đầu chú ý, lúc này, trong mắt đẹp ánh ra ánh sáng màu rung động lòng người, như vầng sáng hồng nhạt, có thể nhiếp hồn đoạt tâm, ánh mắt của nàng ta lướt qua mọi người, nhìn về phía Thạch Nham. Một thanh âm mềm yếu nhẹ nhàng vang lên trong óc Thạch Nham, đến bên ta đi. Thạch Nham đứng bên cạnh áo đại lệ, mắt đầu tiên là hiện ra vẻ mê mang, từng bước đi về phía nàng ta. Nhưng mà, trên đường, Thạch Nham lại ầm ầm chấn động, như đột nhiên tỉnh dậy, lộ ra vẻ hoảng sợ, chẳng những lập tức xoay người, còn trực tiếp quay đầu, không nói gì lui ra xa, đi vô cùng quyết đoán. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1347, huyết chiến. Tất cả võ giả ở trong vực hư không loạn lưu thần trí đều bị mê hoặc, lộ ra vẻ thần hồn điên đảo. Bất luận nam nữ, bây giờ đều bị vẻ xinh đẹp của Tử Diệu mị hoặc, làm cho tâm hồn thất thủ, mất đi lý trí. Đó là một tà lực vô cùng quỷ mị, trùng kích thức hải chủ hồn của mọi người, làm cho bọn họ bị ảnh hưởng mà không làm gì được. Thạch Nham hoảng sợ, không dám tiếp tục ở lại, quay đầu lùi ra sau, thần sắc cực kỳ kiên quyết. Nếu không phải hắn có căn nguyên ba động trong óc, không phải hắn cũng nhìn được năng lượng thần bí đó thì bây giờ linh hồn tế đài của hắn cũng sẽ bị xâm nhập, làm mất đi lý trí. Hắn hiểu rõ, Tử Diệu dùng loại năng lượng thần bí vô ảnh vô hình này phóng ra thần thức khổng lồ, trực tiếp xâm nhập vào trong óc của mọi người, mẹ hoặc chủ hồn của bọn họ, làm cho bọn họ hoa mắt chóng mặt, không chịu nổi như bây giờ. Trong tất cả mọi người, chỉ có hắn tiếp xúc với năng lượng thần kỳ huyền diệu đó, nhận ra không ổn mới thoát khỏi mê hoặc, toàn thân trở ra. Hắn cũng không dám ở lại nữa. Lúc này, vừa lùi ra sau, phó hồn của hắn cũng chuyển động, chủ động liên kết với thần ân tinh, dùng ý thức linh hồn để xuyên qua thông đạo. Xích lạc. Một cửa không gian sáng chói đột nhiên hiện ra sau lưng hắn, bên trong cửa là hình ảnh của Vô Tan Hải rộng lớn. Thân là người đứng đầu của thần ân đại lục, người ở bất kỳ đâu cũng có thể nháy mắt trở về lục địa. Đây là một thần thông đặc thù của người dung hợp với căn nguyên của đại lục. Hắn biết, thần chủ chắc chắn có thể. Bây giờ hắn đang suy đoán, đoán xem thần chủ có về cổ thần đại lục, chờ cơ hội thích hợp rồi lại tới hay không. Mọi người ở đây tạm thời đều bị mê hoặc tâm trí, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm cực lớn, thế nhưng hắn biết với tu vi bây giờ của hắn thì dù có hiểu được năng lượng thần bí này cũng không làm gì được. Huống hồ, mọi người ở đây, người mà hắn nhớ nhất lại là Tử Diệu. Thế nhưng Tử Diệu lại là người gây nên tất cả việc này. Quả thật là tạo hóa treo ngươi. Hắn tạm lánh mũi nhọn, đi đến bên cạnh cửa không gian, chuẩn bị quay về thần ân đại lục. Hai mắt Tử Diệu xoay chuyển, nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, giống như tò mò không hiểu vì sao hắn có thể thoát khôi tâm linh mị hoặc, vẫn có thể chạy trốn. Sau khi dung hợp trở về bản thể cự xà, vẻ vô tình lạnh như băng của Tử Diệu thay đổi rất lớn, có cảm xúc cực kỳ phong phú, như trở thành một sinh linh sống động. Nàng ta thấy Thạch Nham chuẩn bị đi thì lại truyền âm, tại sao ngươi phải đi? Ta có ăn ngươi đâu. Nhiều người như vậy, chỉ có ngươi ta không hạ thủ, sao ngươi không ở lại giúp ta? Giọng nói, linh hồn ba động lần này của nàng ta đều giống hệt như Tử Diệu chân chính. Giống như linh hồn của Tử Diệu đã trở lại. Thế nhưng Thạch Nham lại không dám tin, ngay cả đáp lại một câu cũng không, phong bế thức hải, dậm chân tại chỗ, chuẩn bị độn đi. Hai mắt Tử Diệu đột nhiên biến thành lạnh như băng. Nàng hừ lạnh, tiếng hừ như ẩn chứa ma lực vô tận, như xoay chuyển sóng không gian, làm cho cửa không gian của Thạch Nham như bị tầng tầng sóng ngăn chặn, cảnh Vô Tân Hải bên trong cũng trở nên vô cùng mơ hồ. Không biết điều. Tử Diệu lộ vẻ không vui. Sắc mặt thiên tà âm lãnh, không đợi Tử Diệu phân phó đã hóa thành một đạo hồng quang, lướt qua mấy người thần tộc, Huyền Hà, lập tức xuất hiện ở bên cạnh Thạch Nham, muốn bắt lấy hắn. Thạch Nham vô cùng kinh hãi. Đến tận lúc này hắn mới tỉnh táo lại, từng ý niệm xoẹt qua trong đầu hắn. Hắn bỗng nhiên nhận ra, nếu chỉ dựa vào sức của một mình hắn thì đừng nói chạy thoát, ngay cả sống sót cũng quá gian nan. Bây giờ Tử Diệu cực kỳ quỷ dị đáng sợ, không phải một mình hắn có thể chống lại. Nếu muốn trốn thoát khỏi Tử Diệu thì chỉ có cách làm cho mọi thứ loạn hẳn lên, phải có thật nhiều người. Ý niệm này vừa sinh ra đã được hắn chấp nhận. Hắn nhíu mày, làm cho thần thức đã biến hóa của hắn lan rộng ra ngoài trong nháy mắt. Trong thần thức kia có thêm vào một loại hàng liệt thanh lọc, chuyên môn dùng để rửa tội linh hồn, khiến cho lý trí khôi phục được thanh tĩnh. Lực lượng này của hắn giống hệt của Tử Diệu, là lực thần bí chỉ có thái sơ sinh linh mới có. Đúng như hắn nghĩ, lực lượng này quả nhiên có hiệu quả thần kỳ. Tể đài của Áo Đại Lệ ở gần đấy nhất, bị hàng liệt này thẩm thấu vào, làm cho Áo Đại Lệ giật mình một cái. Lập tức tỉnh lại, bỗng nhiên kinh hộ, sao lại như thế này? Ý thức linh hồn của hắn khuếch tán ra khắp nơi, rất nhanh sau Huyền Hà, A Đại Lạp, Phì Liệt Đặc cũng đều tỉnh lại, ngay cả tộc nhân của thần tộc cũng được hắn đánh thức. Tất cả mọi người vừa tỉnh lại thì biến sắc, ngưng kết lực lượng, thúc giục áo nghĩa, hình thành tầng tầng phong ấn, khóa linh hồn tế đài của mình lại. Bọn họ đều biết vừa rồi bị Tử Diệu đoạt tâm trí, lần này thông minh hơn, phong bể tế đài và thức hải. Tránh cho tâm linh bị xâm nhập lần nữa. Thạch Nham, có chuyện gì vậy? Người tỉnh dậy đầu tiên là Áo Đại Lệ, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Thạch Nham liền biết ngay người vừa cứu bọn họ là hắn, vội vàng hỏi. Thiên tà, ngươi quả thực điên rồi. Huyền Hà cười lạnh, hóa thành một dòng huyết hà, bắn về phía thiền. Lúc này thiên tà đã đang xuất thủ, muốn bắt lấy Thạch Nham. Huyền Hà đã phát hiện ra chỉ có Thạch Nham có thể phá tâm linh mị hoặc của Tử Diệu, một khi Thạch Nham bị bắt thì mọi người không có một chút cơ hội phản kháng nào nên thi triển toàn lực, muốn cứu lấy Thạch Nham. Những người cũng hiểu được như hắn là không ít. Phì Liệt Đặc, Thánh Thú Thanh Long, Lôi Địch cũng dẻo ra, tụ tập bên cạnh Thạch Nham, vây quanh hắn, tránh không cho hắn bị thiên tà bắt đi. Bảo vệ tiểu tử kia. Sau khi sững sờ, A Đại Lạc cũng hiểu ra, lập tức ra lệnh. Người của Minh Hoàng tộc cũng chuyển động, tụ tập bên cạnh Thạch Nham, liên thủ giúp Huyền Hà tạo áp lực với thiên tà. Quanh người thiên tà có hồng quang vạn trượng, từng đạo hồng quang đều truyền ra giọng nói kỳ dị, giống như sinh mệnh có ý thức đang nói chuyện với nhau. Vực ngoại thần quang này giống hệt với loại mà Tử Diệu nắm giữ, có cùng khí tức với căn nguyên thiên hỏa, huyền ảo hơn quang minh áo nghĩa của thần tộc không ít. Hư hư hư. Hai mắt Huyền Hà trở nên đỏ tươi. Từ đồng tử của hắn bay ra từng dòng huyết hà đặc sệt. Huyết hà từ từ lộ ra mùi máu tươi nồng đậm, máu loãng dần ngưng tụ lại rồi nở tung, bay ra từng dòng huyết khí. Huyết khí ngưng kết lại với nhau như hóa thành một con huyết long, ẩn chứa khí tức tử vong, như muốn dẫn tất cả sinh linh vào chỗ chết. Ở sâu trong huyết hà lại phát ra sinh cơ bừng bừng. Sinh cơ đó không những không đối chọi với tử vong mà còn kích phát lực tử vong, làm cho nó càng trở nên kinh thiên động địa. Vạn trượng hồng quang của thiên tà bị huyết hà của Huyền Hà bao phủ, thế nhưng thần sắc của thiên tà vẫn như thường, lạnh lùng nói, Huyền Hà, trước kia ngươi ngang với ta, thế nhưng bây giờ ngươi kém ta nhiều rồi. Từng đạo hồng quang như tiềm long thâm uyên, ngạnh sinh sinh xuyên qua khỏi huyết hà, lại vọt về phía Thạch Nham. Phốc! Huyền Hà phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi ngưng kết trong hư không tạo thành một mũi khoan bằng máu, đột nhiên tỏa ra sinh mệnh ba động cực kỳ lớn. Huyết tế! Huyền Hà hét lên, sau đó huyết hà như bị đun lên, như nham thạch nóng chảy trở nên nóng bỏng vô cùng, liên tục bạo liệt. Một con huyết long đỏ tươi, hai mắt đỏ sẫm, lộ ra tự ý đậm đặc, bên trong cơ thể lại ẩn chứa sinh mệnh ba động vô cùng khủng bố trực tiếp được ngưng kết lại trong huyết hà, bộc phát ra ngoài, lao về phía thiên tà. Thiên tà bất vi sở động, thân thể đột nhiên biến ảo, hóa thành vô số điểm sáng rồi biến mất. Hắn lập tức ngưng kết lại phía sau Thạch Nham. Giơ tay lên muốn bắt lấy Thạch Nham. Đi. Thạch Nham trấn định dị thường, phun một ngụm tiên huyết lên trên huyết kiếm. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ huyết đồng trên huyết kiếm đều mở ra, trở nên tà dị vô cùng. Vô số huyết đồng chấp động trên huyết kiếm, làm cho huyết kiếm trở nên vô cùng tà ác, hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp đâm về phía thiên tà. Sau khi hắn được biến đổi thì huyết dịch trong người không còn là bất tử ma huyết nữa mà là một loại tinh huyết kỳ diệu mà hắn chưa thể lĩnh ngộ được. Huyết dịch đó ẩn chứa lực lượng kỳ diệu, làm cho việc lưu chuyển khí tức, năng lượng cao hơn bất tử ma huyết rất nhiều, khác biệt như huyết dịch của nhân loại và bất tử ma huyết vậy. Cũng nhờ đó mà toàn bộ huyết đồng của huyết kiếm được mở ra trong nháy mắt, làm cho lực lượng được đề cao rất nhanh. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, huyết kiếm kia hóa thành huyết đồng yêu dị, đâm thẳng vào ngực thiên tà. Xương cốt của thiên tà như vỡ vụn, vẻ thông dong trên mặt hắn biến mất. Hoảng sợ nhìn về phía huyết đồng trên ngực mình, giống như cực kỳ ngạc nhiên. Nhục giáp. Thạch Nham thầm hô trong lòng, một huyết thuẫn đột nhiên hiện ra bên ngoài hắn, nhanh chóng bao phủ lấy toàn thân hắn. Sau khi thần thức thay đổi, hắn lột xác thành hình thái đã hiện ra lúc trước. Quanh người toàn là gai nhọn, sau lưng là một đôi cốt cánh cực lớn, móng vuốt sắc bén như đao, máu tươi trong cơ thể như liệt hỏa thiêu đốt, một năng lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng chuyển động trong toàn thân gân mạch, huyết nhục, cốt hải. Lục phủ ngũ tạng của hắn. Vào lúc này, Thạch Nham có tự tin ngạo thị thiên hạ, có lực chống lại võ giả bất hu. Huyền đồng đâm vào trong ngực thiên tà lấp lóe hào quang đỏ tươi đầy yêu dị, giống như con nhím, đột nhiên bắn ra vô số huyết quang, tất cả đều đâm vào lồng ngực của thiên tà. Thiên tà không nhịn được hét lên một tiếng, vô cùng sợ hãi, quát, hình thái sinh mệnh của ngươi không ngờ đạt tới trình độ của thị huyết trước kia, quả không hổ là người thừa kế của hắn. Thùng thùng. Bên trong thiên tà truyền ra tiếng tinh thần tạc liệt cực lớn, một lực lượng có thể sánh với cường giả bất hủ tam trọng thiên đột nhiên phát ra từ ngực hắn. Huyết đồng kia như một quả bóng cao su, lập tức bị băng ra ngoài. Cự lực thuận thể đánh tới, lực lượng ngưng tụ lại, đánh về phía Thạch Nham như muốn bao phủ hắn lại. Lực uy hiếp mà thiên tà bùng nổ vào lúc này có thể so sánh với thần chủ Bố Lai Ân, cao thủ ngự hồn Minh Hạo, cực kỳ đáng sợ. Ngươi dám! Phì Liệt Đặc, Lôi Địch và Thánh Thú Thanh Long cùng hét lớn, đồng thời xuất thủ, thi triển huyền diệu. Trong bảo tọa trên đầu hủy, Tử Diệu ngồi đó quan sát phía dưới, ánh mắt dừng lại trên người Thạch Nham, lộ ra vẻ động dung. Giống như hình thái chiến đấu mới sau khi đã kích phát năng lượng thần bí đó của Thạch Nham làm cho nàng ta nhớ ra chuyện gì. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1348, Nguyên nhân hậu quả. Thiên Tà đã thôn phê Tây Trạch, Lăng Tường, Lạc Lâm ở trong địa cung của Cự Lang Thương Hội để tăng cường lực lượng cảnh giới bản thân, đạt tới trình độ có thể so sánh với thần chủ, Minh Hạo. Bây giờ hắn thể hiện thực lực chân chính của mình ra, thực sự đáng sợ. Tất cả mọi người ở đây, nếu là đơn đã độc đấu, có lẽ không ai là đối thủ của Thiên Ta. Có điều Phì Liệt Đặc, Lôi Địch, Thanh Long cùng nhau liên thủ, lại thêm cả Huyền Hà thì dù Thiên Tà có lực lượng ngập trời cũng phải luống cuống tay chân. Thiên Tà, ngươi thầm cấu kết với vực ngoại sinh linh, âm mưu chiếm đoạt thế giới của chúng ta. Tội của ngươi đáng chết vạn lần. Lôi Địch táo bạo như sấm, quanh người ngưng kết vô số lôi cầu, rơi về phía Thiên Tà liên miên không dứt. Chuyện đùa. Thiên Tà bĩu môi, lạnh lùng nói, ta vốn không phải là người ở thế giới của các ngươi. Ta là do chủ mẫu sáng tạo ra, giống như thị huyết sáng tạo ra thị huyết vậy. Ta tiến vào thế giới của các ngươi, tiến vào thủy giới của hoang đều là để chuẩn bị cho chủ mẫu thức tỉnh. Mọi người nghe hắn nói vậy thì vô cùng chấn động, mắt lộ vẻ kinh ngạc cực độ. Tin tức Thiên Tà nói thật sự quá kinh người. Từ trước đến nay lai lịch của thị huyết đều cực kỳ bí ẩn, có rất nhiều người đã từng dò xét quá khứ mà cũng không tìm được lai lịch của hắn. Thiên Tà nói thị huyết là do hoang sáng tạo ra. Sao có thể như vậy được? Ba ba ba. Trên người Thiên Tà xuất hiện vô số hồng quang, đánh nát lôi cầu của Lôi Địch, vẻ mặt hung ác nói, sao thế? Không tin. Không tưởng được sao? Huyền Hà, Phì Liệt Đặc bợ giờ cũng đã tụ tập quanh người Thạch Nham, muốn toàn lực bảo hộ hắn, cam đoan hắn không bị hại. Bọn họ đều nhận ra, Tử Diệu có thể lợi dụng loại năng lực thần bí này để thẩm thấu mị hoặc vào trong tế đài của mọi người, có thể cướp đi lý trí của bọn họ. Chỉ có Thạch Nham, người cũng biết loại năng lượng này mới có thể làm cho bọn họ tỉnh lại. Bởi vậy để cho Thạch Nham bình yên vô sự là điều quan trọng nhất trong trận chiến này. Bọn họ sẽ trở thành tấm lá chắn cho Thạch Nham. Nếu ngươi bảo thị huyết là do phệ sáng tạo ra, có lẽ chúng ta sẽ tin tưởng hơn. Lúc này vẻ mặt Thạch Nham cực kỳ lãnh khốc, huyết giáp bao phủ khắp người, trước ngực như mở ra một đóa hoa đỏ tươi đầy yêu dị. Đôi cốt cánh sau lưng hắn mở rộng, ba động hủy thiên diệt địa trong cơ thể hắn điên cuồng lộ ra. Hô! Huyết đồng do huyết kiếm biến thành lặng lẽ hiện lên trên đầu hắn. Huyết quang bên trong huyết đồng sáng rực, như đang không ngừng phóng thích tà lực trùng kích tâm linh thức hải của mọi người. Mắt áo đại lệ lộ ra vẻ kinh dị, đôi môi hơi mở ra, hiển nhiên là bị dọa thành như vậy. Mẫu thân A Đại Lạp của nàng và võ giả của Minh Hoàng tộc cũng cực kỳ sợ hãi, nhìn về phía Thạch Nham đầy quái dị. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy khí lực sau khi tiến hóa của Thạch Nham. Bây giờ nhìn thấy quả thật là tâm linh như bị trùng kích cực lớn, cảm giác cực kỳ bất an. Bởi vì Thạch Nham toát ra sinh mệnh từ trường vô cùng to lớn cuồng bạo, không ngờ lại có thể khiến cho bọn họ cảm thấy bất lực, không thể địch nổi. Đây là một loại kiên kỵ sâu trong linh hồn, giống như năm xưa bọn họ đối mặt với thị huyết vậy. Giống như sinh linh cấp thấp lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh cấp cao, bản năng có cảm giác chênh lệch như vậy. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Thanh Long tạm dừng công kích Thiên Tà, vẻ mặt ngưng trọng, chờ Thiên Tà giải thích tiếp. Thân là cao thủ dưới trướng thị huyết, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc đến bây giờ cũng không biết rõ được lai lịch của thị huyết. Lúc trước Minh Hạo đã từng đoán thị huyết có lẽ là dung hợp tinh huyết của tứ đại chủng tộc, thế nhưng đó cũng chỉ là lời đoán vô căn cứ mà thôi. Thiên Tà có quan hệ mật thiết với Hủy, Hủy lại là thái sơ sinh linh, chắc sẽ dạy cho Thiên Tà rất nhiều thứ, làm cho kiến thức Thiên Tà trở nên bất phàm. Bọn họ cảm thấy những gì Thiên Tà nói tiếp có thể là sự thật, có thể nói ra được thân phận chân chính của thị huyết. Thiên Tớ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tử Diệu, giống như đang chờ ý kiến vậy. Tử Diệu ngạo mạn gật đầu. Thiên Tà cung kính thi lễ, lập tức quay người cười nói, Hoang bị thương nặng, thân thể bị chia thành 5 phần, Hoang là chủ nào, thần ân, thần trạch, cổ thần, cổ ma đều là phân thân, là 4 thân thể. 4 thân thể chia ra sáng tạo thần tộc, bất tử ma tộc, thiên yêu tộc, minh hoàng tộc. 10 vạn năm trước, tiền bối của 4 đại chủng tộc tiến vào Hoang, muốn luyện hóa Hoang. Đây thật ra là hành động của phân thân muốn thay thế chủ não. Đáng tiếc cuối cùng lại thất bại. Sau đó rất nhiều năm, Bốn phân thân của Hoang đều tự chiến đấu với nhau, dùng tứ đại chủng tộc trong thủy giới của Hoang đấu tranh bất hủ, làm cho thủy giới của nó không ngừng chiến loạn, tinh vực bạo toái hủy diệt, khiến cho thủy giới của nó phình ra, làm chậm lại tốc độ thức tỉnh của chủ não. Lần này khi Thiên Tà nói chuyện, mọi người đều ngưng thần nín thở, lắng nghe nghiêm túc. Không ai xuất thủ nữa. Bởi vì lần này Thiên Tà nói những thứ liên quan đến câu hỏi của cả Tinh Hải, làm cho vô số người đau đầu vô số năm, ai cũng muốn biết lý do trong đó. 10 vạn năm trước bốn người thất bại, bị Hoang đánh chết, khi đó Hoang ý thức được nếu cứ để cho bốn phân thân tùy ý làm bậy thì có khả năng sẽ phát sinh chuyện không khống chế được. Khi đó Hoang đã lợi dụng tinh huyết của tiền bối bốn đại chủng tộc để ngưng kết ra thị huyết. Tinh huyết của thị huyết ẩn chứa ưu điểm của bốn đại chủng tộc, gần với huyết dịch hoàng mỹ của thai sơ sinh linh. Hoang sáng tạo ra thị huyết là muốn cho thị huyệt hủy diệt bốn đại chủng tộc, muốn dùng thị huyết hoàn thành hợp nhất chủ nào với phân thân, triệt để thức dậy. Đáng tiếc khi thị huyết vừa có ý thức, cũng vừa được Hoang truyền thừa áo nghĩa thì đã bị phệ đột nhiên xâm nhập. Phệ là huyết hải thánh địa của thị huyết nhất mạch, là vực sâu hắc ám, cũng là một thái sơ sinh linh, là tử địch của Hoang. Phệ thừa dịp Hoang vừa thối luyện thị huyết xong, lực lượng không đủ thì truyền thừa áo nghĩa của nó cho thị huyết. Áo nghĩa của phệ là thôn phệ. Dựa vào bát đại tà lực, phệ muốn thông qua thị huyết để hủy diệt thủy giới của Hoang, hủy diệt tinh vực chủ thể của nó. Thị huyết là mấu chốt đấu tranh của Hoang và phệ trong hàng tỷ năm. Hoang muốn dùng thị huyết để hoàn thành việc dung hợp chủ thân và phân thân, tiến tới thức tỉnh, không ngờ lại bị phệ xâm nhập, truyền thừa áo nghĩa của phệ. Hoang thối luyện, truyền thừa áo nghĩa của phệ đã làm cho thị huyết hoành không xuất thể, vượt qua bốn đại chủng tộc. Từ đầu thị huyết đã đại sát tứ phương, điên cuồng giết chóc, làm cho sinh linh đồ thán, thông qua thôn phệ áo nghĩa để tích lũy lực lượng, đạt tới trình độ rất cao. Thị huyết chính là thiên tài, hậu kỳ không có ai chỉ điểm hắn vẫn lĩnh ngộ được năng lượng ám mà chỉ có thái sơ sinh linh mới biết, cũng dần nhận thức được ý nghĩa tồn tại của hắn, nhận thức được hắn chỉ là điểm mấu chốt trong trận đấu giữa Hoang và phệ. Vì vậy mà về sau thị huyết thay đổi thái độ, không giết chóc nữa mà quản thu môn đồ, tổ kiện thế lực, muốn phản kháng tất cả. Thị huyết tu luyện đã vượt qua cảnh giới bất hủ, đạt tới trình độ có thể so được với thái sơ sinh linh, hắn muốn thoát khỏi sự bài bố của Hoang và phệ, muốn bay thật cao, không ngờ lại bị phệ ước thúc. Cuối cùng hắn liều mạng với phệ, không ngờ thắng lợi. Đương nhiên, thị huyết cũng bị phệ làm trọng thương. Khi hắn đang suy yếu thì Hoang lại xuất thủ, để cho thần chủ liên hợp mọi người quần ẩu hắn, làm cho hắn triệt để vẫn diệt. 10 vạn năm qua, thị huyết chính là người đầu tiên có thể vượt qua thủy giới này, là cường giả có thể bay ra khỏi tinh hải này. Hắn lĩnh ngộ năng lượng ám, có năng lực hủy diệt thế giới này. Nếu không phải mệnh cách của hắn tại đây thì có lẽ hắn đã thành công rồi. Thiên Tà quay đầu lại, kinh sợ nhìn Tử Diệu, lập tức xoay người nói tiếp, chủ của ta vốn bị thương nặng nhất, vốn không thể tham gia vào cuộc chiến giữa Hoang và phệ. Thế nhưng vì Hoang, phệ đấu tranh cả tỷ năm chưa bao giờ dừng lại, cộng thêm thị huyết xuất hiện, làm cho Hoang, phệ bị trọng thương, làm cho chúng tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê, thế nên bây giờ trong vũ trụ này, chủ mẫu của ta là người mạnh nhất. Chỉ cần các ngươi quy phục chủ mẫu. Chủ mẫu có thể tha thứ cho sự mạo phạm của các ngươi, làm cho các ngươi có thể vượt qua thiên địa. Hàng tỷ năm qua, Hoang, phệ chưa bao giờ ngừng tranh đấu. Tại sao không dừng? Phì Liệt đặt ngạc nhiên. Thiên Tà khinh thường cười nói, trong vũ trụ kia có thánh địa của thị huyết các ngươi, đó là một vực sâu hắc ám, cũng chính là ý thức của phệ được ngưng kết lại. Đây giống như ngươi dùng ý thức linh hồn của ngươi xâm nhập vào bên trong thủy giới của Huyền Hà làm loạn. Muốn phá hư thủy giới của Huyền Hà vậy. Ta nói vậy ngươi hiểu chưa? Phì Liệt đặt kinh ngạc, vực sâu hắc ám của thị huyết nhất mạch là ngưng kết ý thức linh hồn của phệ. Là phệ xâm nhập vào thủy giới của Hoang. Đúng vậy. Loại tranh đấu này một trận có thể kéo dài đến hàng tỷ năm. Nói vậy là cho đến bây giờ, chúng vẫn đang ở trong trạng thái giao chiến, dùng một loại phương thức chiến đấu mà chúng ta vĩnh viễn không thể tìm ra được để chiến đấu. Thị huyết cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm trong chiến đấu của bọn họ. Thiên Tà giải thích. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Thử nghĩ xem, trong vũ trụ mênh mông, phệ dùng ý thức linh hồn ngưng kết vực sâu hắc ám, xâm nhập thủy giới của Hoang. Hai sinh linh không biết đã tồn tại bao nhiêu tỷ năm đang giao chiến, hơn nữa còn đã giao chiến vô số năm. Mà bọn họ chỉ là sinh linh nhỏ bé trong thủy giới của Hoang. Có lẽ những thái sơ sinh linh như Hoang. Phệ khi nhìn bọn họ cũng giống như cách bọn họ nhìn con sâu cái kiến trong thủy giới của mình vậy. Đây là một loại tàn phá cực lớn với tâm linh của bọn họ. Thiên tà giải thích rất đơn giản, thế nhưng Thạch Nham lại khắc sâu. Tâm thần hắn thay đổi, ý thức của hắn đi vào trong thủy giới, quét qua từng tinh thần trong đó, mặt lộ vẻ cười khổ. Nếu mình chỉ là một giọt nước, một con sâu trong thủy giới của người khác, nhất cử nhất động đều trong cảm giác, dưới cái nhìn chăm chú của người khác thì đau khổ như thế nào? Chẳng trách thị huyết muốn liều mạng phản kháng, muốn thoát tất cả, phá đi lồng giam. Đáng tiếc, thị huyết lại do hoang thối luyện ra. Đây đúng là chỗ bi ai của hắn. Giống như bây giờ hắn dung hợp với đại lục cổ thần ân, hắn có thể thấy rõ được nhất cử nhất động đối với từng sinh linh sinh ra trên thần ân đại lục, có lực ước thúc cực lớn với thiên yêu tộc. Đây còn là vì hắn chưa dung hợp được căn nguyên một cách đầy đủ, nếu hắn dung hợp được căn nguyên thần ân một cách triệt để thì hắn có thể giống như thần chủ, có thể nắm giữ sinh tử của mỗi một người trong thiên yêu tộc. Thạch Nham tỉnh ra, hoàn toàn tỉnh ra. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao trước khi thị huyết chết, di huấn duy nhất để lại là người thừa kể do ba người Huyền Hà, Huyền Sơn, Lạc La tuyển chọn phải là linh hồn ngoại vực. Bởi chỉ có vậy mới có thể không quan tâm đến quy tắc mệnh cách, có thể phá tan lồng giam, không sợ lực ước thúc với mệnh cách của hoang. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1349, Hư vô vực hải. Thiên tà nói xong làm cho toàn bộ mọi người lâm vào trầm mặc, sa vào kinh hãi cực độ. Trên vương miện ở chủ não của hủy, Tử Diệu ngồi trên đó quan sát tất cả mọi người, lộ ra vẻ thông thả nắm trong tay toàn cục, để mặc cho thiên tà nói hết tất cả chân tướng, đánh tan phòng tuyển tâm linh của mọi người. Chỉ có làm cho bọn họ nhận ra được bi ai của bọn họ mới không còn đồng cảm với hoang, với vũ trụ này. Cũng Kri có vậy mới có thể thu phục bọn họ, bắt bọn họ làm theo ý của mình. Hoàn thành bí sự nàng ta tính toán nhiều năm. Dung hợp với hoang. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm linh bị trùng kích rất mạnh, nhất thời hoa mắt chóng mặt, trở nên nghi ngờ tương lai. Trách nhiệm, đấu tranh, chém giết, bảo vệ, tất cả những thứ bọn họ đã từng kiên trì thực hiện, bây giờ chỉ như hư ảo, làm cho bọn họ mất đi ý chí chiến đấu, không biết phải làm sao. Chỉ cần các ngươi quy phục chủ mẫu, không những các ngươi có thể bình yên vô sự mà các ngươi còn được vận may rất lớn. Giúp các ngươi thoát khỏi trói buộc của hoang, có thể vượt qua thiên địa. Lúc này, thiên tà lại dần dần dùng âm thanh mê hoặc, cộng thêm khí thế phát ra trên người Tử Diệu làm cho một số trưởng lão thần tộc ý chí không tốt đã đần độn gật đầu đáp ứng. Xin lỗi, cái mà ngươi gọi là vận may rất lớn không có chút sức hấp dẫn nào với ta cả. Đột nhiên Thạch Nham lạnh lùng nói, sau đó thay đổi ý niệm, mở ra khe hở hư không về thần ân tinh, cảnh vô tần hải lại hiện ra lần nữa. Vậy ngươi đồng ý làm tù nô? Thiên tà cười lạnh. Thạch Nham biểu môi, không quan tâm đến hắn, nhảy vào khe hở hư không. Có lẽ mọi người ở đây đều chỉ được coi là tù nô của hoang, thế nhưng hắn không phải. Linh hồn của hắn không phải là hoang ban cho, hắn là độc lập, không bị hoang ước thúc mệnh cách. Hắn cũng không chịu bị ước thúc bởi bất kỳ thái sơ sinh linh nào. Hắn lúc này vừa nắm giữ năng lượng ám, một loại năng lượng thần kỳ. Chỉ cần cho hắn thời gian để tìm hiểu tinh diệu trong đó. Chỉ cần thời gian, hắn có thể đạt tới trình độ như thị huyết, hơn nữa còn có thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm như thị huyết. Sao hắn lại quy phục dưới trướng Tử Diệu, để cho Tử Diệu tùy ý sai khiến được? Vả lại đó cũng không phải là Tử Diệu chân chính, mà là linh hồn đã thức tỉnh của hủy. Khe hở hư không này của ta chỉ có thể duy trì trong chốc lát, nàng ta cũng không phát hủy được, bởi đây là cùng loại năng lượng ngưng kết ra. Ai muốn rời đi thì sớm quyết định đi. Trước khi Thạch Nham tiến vào khe hở hư không, hắn quay lại cười nói. Áo Đại Lệ không nói gì, chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất. Nàng ta theo sát Thạch Nham, trực tiếp tiến vào trong đó, sau đó lóe lên biến mất. Đồng thời mấy người Huyền Hà, A Đại Lạp, Phì Liệt Đặc, Lôi Địch cũng không do dự nhiều, đều phi đến đó. Bọn họ vốn ở gần Thạch Nham, cảnh giới cũng rất cao, toàn lực bay đến cũng kịp biến mất trước khi khe hở hư không kia khép lại. Tử Diệu ngồi trên vương tọa, ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt, giống như đã tính từ trước rồi. Trước khi khe hở hư không kia khép lại, đột nhiên một trận ba động quỷ dị xuất hiện bên trong nó, làm cho khe hở hư không như bị xoay chuyển phương hướng, trước khi biến mất cũng không biết quỹ đạo bị lệch đi đâu rồi. Chủ mẫu. Thiên tà cao mày xin chỉ thị. Sắc mặt Tử Diệu không đổi, bọn họ không quay về được thủy giới của hoang. Tiểu cô nương và Thạch Nham đều dung hợp căn nguyên phân hồn của hoang. Chỉ cần bọn họ không thể quay về thì hoang cũng khó có thể thức tỉnh được, cũng tiện cho chúng ta làm việc. Nói xong, nàng ta nhìn về phía người của thần tộc, nhìn về phía tứ đại thiên và, gia chủ 12 gia tộc và trưởng lão hội, thản nhiên nói, hoặc là quy phục ta, hoặc là bị ta hủy diệt. Các ngươi tự chọn đi. Người của thần tộc sợ hãi biến sắc. Trong không gian mờ mịt, không có trời, không có đất, chỉ có tinh thần hài cốt di động, có vẫn thạch toái phiến, vô số huyệt động hư không lấp lánh hào quang quỷ dị, chậm rãi di chuyển, như một cái miệng khổng lồ. Khí tức lạnh lùng, hoang vắng tràn ngập mỗi một ngóc ngách. Xa xa, tinh thần toái phiến, bụi vẫn thạch như vụn gỗ trong hải dương, vô cùng vô tận. Một loại hàn ý không hiểu được nảy sinh trong lòng Thạch Nham. Thạch Nham đang ngồi trên một khối vẫn thạch đỏ sậm cực lớn, nhìn ra xa xa, sắc mặt kinh hoàng. Đây tất nhiên không phải là thần ân tinh. Khi hắn vừa bước vào khe hở hư không đã nhận ra không ổn, nhận ra có một năng lượng dao động hư không, làm truyền tống xảy ra bất ngờ. Hắn không biết đây là đâu nữa. Hắn phóng xuất ý thức linh hồn, phát hiện ý thức kéo ra giống như không có tận cùng, giống như một con thuyền nhỡ rơi vào nơi sâu nhất của hải dương vô cùng vô tận, không thể tìm được hướng đi. Đông. Đột nhiên trên một khối toản thạch bên cạnh hắn truyền ra một tiếng vang, đồng thời cũng vang lên tiếng nói nhỏ. Hắn lộ ra vẻ kinh dị, thân ảnh nhoáng lên một cái liền đi tới khối toản thạch kia, nhìn áo đại lệ ngã xuống, ngạc nhiên hỏi, sao ngươi cũng ở đây? Áo đại lệ có vẻ rất chật vật, bộ đồ màu xanh lục bị rách rất nhiều chỗ, váy cũng rách ra, lộ ra một đôi chân trắng nõn như ngọc. Khi nàng ta nghe thấy giọng nói của Thạch Nham thì vẻ mặt trấn định lại, lập tức nói, đây là lần đầu tiên ta tới thần ân đại lục, có chút xa lạ với nơi đây. Vừa nói chuyện nàng ta vừa đứng dậy, mắt lộ vẻ tò mò nhìn bốn phía. Không bao lâu sau, mặt nàng biến sắc, trở nên rất kỳ dị. Đây không phải là thần ân đại lục. Thạch Nham cười khổ, truyền tống bị Tử Diệu ảnh hưởng, cũng không biết bây giờ chúng ta đang ở đâu. Càng làm cho ta ngạc nhiên là ta không thể liên hệ được với thần ân đại lục, không thể tìm được đường về. Sau khi rơi xuống hắn đã thử liên hệ với căn nguyên của thần ân tinh, đáng tiếc là ý thức tâm linh truyền ra ngoài chỉ như đá chìm đáy biển, không có một chút đáp lại. Đây là việc chưa bao giờ xảy ra. Trong vũ trụ kia, không cần biết hắn ở đâu, chỉ cần khẽ động tâm niệm là có thể liên hệ với căn nguyên của thần ân, cho dù ở giữa hư không loạn lưu cũng có thể liên hệ với thần ân trong thời gian rất ngắn, nháy mắt quay lại thần ân tinh. Thế nhưng ở đây, mối liên hệ giữa hắn và thần ân như bị cắt đứt, không thể làm gì được. Nơi này đương nhiên không phải thần ân đại lục, đây là hư vô vực hải. Vẻ mặt áo đại lệ kinh hãi, nói từng chữ một. Thạch Nham chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đây là hư vô vực hải. Áo đại lệ cười khổ, ta cũng chưa từng tới, thế nhưng nghe mẫu thân của ta nói thì đây đúng là hư vô vực hải, nơi thân bí nhất trong vũ trụ. Nếu lời thiên tà nói là đúng thì vũ trụ chúng ta chỉ là thủy giới của hoang. Hư vô vực hải này nằm ngoài hoang. Đương nhiên ngươi không thể liên hệ được với thần ân tinh. Thạch Nham hiểu ngay lập tức. Trước kia hắn có thể về thần ân tinh ngay lập tức là vì hắn ở trong vũ trụ của hoang. Vực, hư không loạn lưu kia không thuộc về hoang, thế nhưng lại có liên mờ kỳ diệu với hoang, có rất nhiều thông đạo có thể đi qua nên hắn có thể quay lại dễ dàng. Thế nhưng hư vô vực hải này lại không liên quan đến thủy giới của hoang. Nếu hắn muốn quay lại thủy giới của hoang thì đúng là chỉ là nằm mơ. Sao chỉ có một mình ngươi tới đây? Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi hỏi. Mấy người Huyền Hà hình như cũng đi, nhưng ta không biết bọn họ có tiến vào không? Cho dù tiến vào thì e là cũng bị chia về các góc của hư vô vực hải, chắc không quay lại được thế giới kia của chúng ta đâu. Áo đại lệ giải thích. Thạch Nham vẻ mặt chua xót, nhìn xung quanh nói, làm sao chúng ta quay về? Quỷ biết. Áo đại lệ lắc đầu, dừng một chút, bỗng nhiên lộ vẻ ngạc nhiên. Hỏi, Thạch, ngươi quen hóa thân của hủy sao? Đương nhiên là quen, nàng vốn là ta. Thạch Nham trả lời theo bản năng, đột nhiên im lặng, cười gượng nói, vốn là một bằng hữu rất tốt của ta, ai ngờ lại là phân hồn của hủy. Thật sự là thế sự khó ngờ. Không chỉ là một bằng hữu bình thường đơn giản chứ. Áo đại lệ lộ vẻ hiểu rõ, khóe miệng lộ vẻ đùa cợt, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp đều có quan hệ với ngươi. Sau khi ta quay về Minh Hoàng tộc, ta đã tập trung tìm hiểu về ngươi. Ngươi chính là loại người đó. Nàng ta khẳng định. Thạch Nham im lặng, ánh mắt trở nên quái dị, ngươi rảnh rỗi sinh nông nổi à, điều tra ta làm gì? Ai bảo ngươi là tôn chủ mới của thị huyết? Áo đại lệ biểu môi. Thạch Nham không nói gì nữa. Hắn ngưng thần nhìn xung quanh, phát hiện ra nơi này tràn đầy lực cuồng bạo. Những mảnh tinh thần toái phiến, vẫn thạch, đủ các loại vật chất không biết tên không phải lặng yên bất động mà có khi cũng biến ảo theo vực hải, theo các huyệt động hư không ở xung quanh. Cách đó không xa, một tảng đá lóe sáng, tỏa ra nhiệt độ cực cao, truyền đến năng lượng ba động cực kỳ khủng bố. Hắn thầm cảm ứng một chút, mắt sáng lên, bỗng nhiên bay về phía đó. Áo Đại Lệ kinh ngạc, hơi nhíu mày, đi theo. Trong khe hở của một khối nham thạch đỏ bừng, có một hòn đá đỏ sẫm, to cỡ nắm tay, phóng thích hỏa diễm ba động rất lớn. Đây là Thái Dương tinh hạch, tuy chỉ to bằng nắm tay thế nhưng lại là vô giá. Đối với người tu luyện hỏa diễm áo nghĩa thì thứ này cực kỳ trân quý. Sau khi Áo Đại Lệ đến đây, nhìn qua một cái rồi giải thích. Hư vô vực hải thần kỳ vô cùng, nghe nói chỉ có người đạt đến cảnh giới bất hủ mới có thể sống sót ở đây. Chúng ta đều không đến được cảnh giới bất hủ, cảnh giới của ngươi lại càng thấp kém, tại sao chúng ta vẫn có thể bình yên vô sự? Thạch Nham đăm chiêu nói. Có lẽ chúng ta còn chưa gặp nguy hiểm chân chính, có lẽ chúng ta mới chỉ ở vòng ngoài cùng của hư vô vực hải. Áo Đại Lệ lạnh lùng nói. Chắc có liên quan đến việc chúng ta dung hợp căn nguyên. Thạch Nham có ý kiến khác. Hắn giơ tay nắm lấy viên Thái Dương tinh hạch kia. Hắn phun ra một dòng hỏa diễm màu vàng kim, hỏa diễm không ngừng đốt cháy, thối luyện hòn đá kia. Dần dần tảng đá đó dung hợp thành một giọt hỏa diễm, bị thiên hỏa của hắn bao phủ, từ từ tan rã. Ta nghe mẫu thân nói trong hư vô vực hải có vô số thứ thần bí, có rất nhiều toái phiến của thần binh lợi khí, cường hẳn hơn bí bảo mà chúng ta biết rất nhiều lần. Ngoài ra còn có rất nhiều kỳ trân dị bảo không ai biết tên, là do những tinh vực đã lâu đời bị hủy diệt để lại. Áo Đại Lệ nhìn Thạch Nham dung hợp Thái Dương tinh hạch, mắt lộ ra thần sắc động lòng người, thì thào nói nhỏ. Ta tin, tinh hỏa ở bên ngoài hư vô vực hải tìm được một loại thiên tinh băng ngọc phiến, luyện thành chí bảo bản mệnh, uy lực vô cùng khủng bố. Khối ngọc phiến nho nhỏ đó còn bị Tử Diệu lấy đi, có lẽ đấy là lợi khí từ thời Thái Sơ. Có lẽ hư vô vực hải này là nơi Thái Sơ sinh linh giao chiến. Thạch Nham đăm chiêu nói. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1350, Cô tịch lâu dài. Không gian bụi mờ, quái thạch như biển, vô số hung hiểm khủng bố ở khắp nơi. Lãnh thổ vô cùng vô tận, vĩnh viễn đều hoang vắng tĩnh mịch, giống như một thế giới đã bị vứt bỏ hàng tỷ năm, không cảm thấy được khí tức và dấu vết của bất kỳ sinh linh nào. Trên một khối nguyên lượng toái phiến, Thạch Nham, Áo Đại Lệ đang ngồi, mắt ngắm nhìn nơi xa xôi vô tận, thần sắc ảm đạm. Khối nguyệt lượng toái phiến này đã bị Thạch Nham thối luyện, được dùng để làm chiến hạm lâm thời. Hắn dùng thần lực để điều khiển, tốc độ rất nhanh, giống như lưu tinh xuyên qua hư vô vực hải. Dùng tốc độ lưu tinh nguyệt thạch này, một ngày có thể đi qua một tinh vực, vượt qua khoảng cách hàng tỷ lý, thế nhưng hai người ngồi trên nguyệt lượng toái phiến này không biết bao lâu rồi mà chưa có một chút thu hoạch nào. Không gặp được kỳ bảo vô giá, cũng không gặp được bất kỳ sinh linh nào, giống như hư vô vực hải mênh mông vô ngàn. Vô biên vô hạn này chỉ có hai người bọn họ. Cảm xúc cô độc, tịch mịch dần nảy sinh trong lòng bọn họ. Bọn họ có cảm giác như không bao giờ đến được điểm cuối cùng. Lúc đầu hai người còn nói chuyện với nhau, cổ vũ lẫn nhau, thế nhưng sau này bọn họ cũng không nói chuyện nữa, đều nhận thấy vẻ suy sụp bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Ở đây vẫn có năng lượng thiên địa mỏng manh, hai người vẫn có thể tu luyện. Thế nhưng bởi vì năng lượng này rất yếu. Nếu muốn dùng năng lượng này để tu luyện có kết quả thì cực kỳ khó khăn. Bỗng có một ngày, đôi mắt lạnh lùng của Áo Đại Lệ bỗng nhiên động, Ngọc Dung không như một hạt bụi, giống như được một màn hào quang bao bọc, đã bao lâu rồi? Nàng ta giống như lẩm bẩm tự hỏi. Thạch Nham vốn đang nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng thì mở mắt ra, chua xót nói, ở đây không cộ nhật nguyệt, cũng không có khái niệm thời gian chính xác, đã bao lâu ta cũng không biết. Thế nhưng ta nghĩ cũng phải một thời gian rồi. Trước khi ta vào đây, cảnh giới thủy thần tam trọng thiên còn chưa ổn định, thế nhưng bây giờ đã ổn định rồi. Không biết trong thế giới của chúng ta đã biến thành tình trạng gì rồi, không biết hủy có phá hủy thế giới của chúng ta hay không. Cũng không biết mẫu thân rốt cuộc bị truyền đến đâu, nếu cũng ở đây sao chúng ta lại không thể gặp mặt. Áo Đại Lệ đã lâu không mở miệng nói, bây giờ nói ra có vẻ không kìm lại được, ai, nếu biết bị ném vào đây thì có lẽ ở lại còn tốt hơn. Thạch Nham ngạc nhiên. Ngươi ở lại có thể không chết, thế nhưng trong linh hồn của ngươi chắc chắn sẽ tồn tại ấn ký không thuộc về ngươi. Ngươi sẽ trở thành khôi lỗi của nó. Ánh mắt của Áo Đại Lệ ảm đạm, khẽ thở dài. Ngươi bảo những người đạt tới cảnh giới bất hủ đều đã vào đây ma luyện, bọn họ. Vào như thế nào? Quay về như thế nào? Thạch Nham nhíu mày. Tuy mẫu thân của ta cũng là người cảnh giới bất hủ, thế nhưng bởi vì nàng là tộc trưởng, cần phải ở trong tộc chủ trì đại cục, vậy nên chưa từng tới hư vô vực hải. Bà đã từng nói, những người cảnh giới bất hủ này đều đi đến đây thông qua một con sông quỷ dị nằm ở cuối thế giới của chúng ta. Áo Đại Lệ nhíu mày, nhớ lại những gì mẫu thân nói, nhẹ giọng giải thích, người vào đây từ thế giới chúng ta đều luyện chế một loại la bàn độc đáo, la bàn đó có thể định vị phương hướng thế giới chúng ta, làm cho bọn họ không bị lạc, có thể tìm được đường về. Thạch Nham cười khổ, chúng ta thảm nhất. Không có đường đi, không biết thế giới của chúng ta ở đâu, như con mồi không đầu chạy loạn mà không có kết quả. Nơi này không có thời gian, không có phương hướng, chỉ có tĩnh mịch, lạnh lẽo, cô độc vô cùng vô tận. Bất kỳ võ giả nào không có phương hướng chính xác đến đây sẽ rất dễ dàng bị cô độc, tịch mịch ăn mòn nội tâm, đánh mất đi ý chí. Ở đây, tuyệt vọng là kẻ địch lớn nhất, nếu không thể chiến thắng tuyệt vọng, ý chí sẽ suy kiệt, sẽ cam chịu các cảm xúc xấu của mình. Có khả năng sẽ vì vậy mà bị tẩu hỏa nhập ma, từ từ suy yếu, mất hết sinh cơ. Thật là lạ, theo lời mẫu thân nói thì nơi này cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ khắp nơi, sao chúng ta vẫn bình yên vô sự? Áo Đại Lệ ngạc nhiên. Thạch Nham cũng khó hiểu như vậy. Trưởng lão thần tộc Tinh Hỏa cũng đã tới hư vô vực hải, nhưng hắn chỉ dám hoạt động ở bên ngoài vực hải, khối thiên tinh băng ngọc phến của hắn cũng có ở bên ngoài. Dựa theo những gì hắn nói thì trong vực hải có nguy hiểm vô cùng lớn, trừ phi là người cảnh giới bất hủ chân chính, nếu không sẽ rất khó sống sót. Thế nhưng trong thời gian này, Thạch Nham và Áo Đại Lệ ngoại trừ cảm giác cô độc, tịch mịch, nội tâm lạnh lẽo cũng chưa gặp phải nguy cơ gì. Điều này làm cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Đây là hư vô vực hải sao? Có phải chúng ta nghĩ sai rồi? Thạch Nham ngạc nhiên. Không thể sai được. Áo Đại Lệ khẳng định, không đâu không có tinh thần toái phiến, cặn vẫn thạch, thỉnh thoảng lại gặp phải hư không động huyệt, năng lượng cuồng bạo. Đây đều là dấu hiệu độc đáo của hư vô vực hải, chúng ta không gặp phải nguy hiểm có lẽ liên quan đến vị trí của chúng ta. Có khả năng chúng ta đang ở một chỗ cực kỳ độc đáo của vực hải. Chỗ nào? Thạch Nham sửng sốt. Ta cũng không biết, thế nhưng ta nghe mẫu thân từng nói, trong hư vô vực hải cũng có khu vực an toàn, có thể tiến hành nghỉ ngơi, điều chỉnh chính mình. Nhưng bà cũng từng nói khu vực an toàn này thường cũng không có thu hoạch gì, không xuất hiện kỳ vật nào. Áo Đại Lệ giải thích. Tại sao? Thạch Nham hỏi lại. Ta nghe bà nói thì vô số năm qua đã có không ít người cảnh giới bất hủ vào thăm dò hư vô vực hải, những khu vực an toàn này đã sớm bị người đó lấy sạch sẽ, không lưu lại cái gì. Chỉ có những nơi tràn ngập nguy hiểm mới có khả năng còn tồn tại chí bảo, có kỳ vật hiếm thấy chưa bị tìm thấy. Áo Đại Lệ nhẹ giọng giải thích. Bỗng nhiên nàng ta đứng dậy, nhìn về phía xa, than khẽ, dựa theo lời nói của thiên tà thì chúng ta vẫn sống trong thủy giới của hoang, thế giới đó không phải vũ trụ chân chính. Ta nghĩ sinh linh trong vũ trụ chân chính chắc cũng từng tới đây, chẳng qua vì nơi này thật sự rất rộng thế nên mới khó gặp mà thôi. Nàng ta quay đầu nhìn Thạch Nham, trầm ngâm một chút, nói, tiền bối Minh Hoàng tộc của ta từng gặp mặt sinh linh khác trong hư vô vực hải, sinh linh không phải của thế giới chính ta, sinh linh của vũ trụ chân chính. Việc này vốn là việc bí mật trong tộc, nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài, thế nhưng tình cảnh của chúng ta bây giờ rất đặc thù, ta nói cho ngươi cũng không sao. Sinh linh của vũ trụ chân chính. Là thái sơ sinh linh sao? Thạch Nham kinh hãi nói. Chắc là không phải. Áo Đại Lệ lắc đầu, căn cứ theo những gì tiền bối đó ghi lại thì tuy thân hình sinh linh đó quái dị thế nhưng cũng bình thường, không khổng lồ như thái sơ sinh linh. Tiền bối đó của ta không thể trao đổi với nó, hai người chỉ gặp qua rồi cẩn thận tránh đi, không phát sinh xung đột. Thế nhưng tiền bối của ta đoán tên đó cực kỳ cường đại. Năm đó tiền bối của ta có cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên. Thạch Nham trầm mặt. Hắn đã sớm biết sự thật, biết thế giới mà hắn sống chỉ là thủy giới của hoang, là vũ trụ hoang sáng tạo ra, không phải vũ trụ chân chính. Hư vô vực hải chắc chắn thoát ly hoang, có sinh linh khác tồn tại cũng không lạ lùng gì. Trong tinh hải rộng lớn này, có thể có loại thái sơ sinh linh như hoang, vệ, hủy thì chắc chắn cũng có sinh linh khác tồn tại. Sinh linh này có lẽ không cường đại như thái sơ sinh linh, thế nhưng chắc chắn cũng có chỗ đặc biệt riêng. tiền bối của Minh Hoàng tộc từng gặp sinh linh khác ở trong hư vô vực hải, theo lý thuyết là không có vấn đề gì. Chẳng qua hư vô vực hải quá rộng lớn, bọn họ có thể lại ở nơi rất vắng vẻ nên không gặp sinh linh khác mà thôi. Vô số ý nghĩ hiện ra trong đầu, Thạch Nham trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên nói, chúng ta không thể cứ bình yên như thế này được. Có lẽ chúng ta phải chủ động đi tìm nơi hung hiểm, nơi có thể uy hiếp tính mạng thì mới có khả năng thấy kỳ vật, thấy sinh linh khác được. Ở khu an toàn này, cho dù bọn họ nghỉ ngơi 100 năm chỉ sợ cũng không thể tìm được đường về. Không gặp được sinh linh khác thì không thể biết được huyền diệu ở đây, không thể thoát khỏi. Ý tưởng thì tốt, nhưng chúng ta cũng không biết hướng của nơi hung hiểm. Cho dù có tâm cũng phải tìm được nơi thích hợp đã. Áo Đại Lệ bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi sớm nói nơi nguy hiểm có cơ hội lớn hơn thì chúng ta có lẽ đã đi từ lâu rồi. Trên đường đi có đôi khi đi qua một số khu vực ta cảm giác được nguy hiểm rất lớn. Chẳng qua đều bị ta chủ động né tránh, không đi vào thăm dò. Thạch Nham cười khổ. Đúng là như vậy. Trên đường đi hắn để thần thức dò xét bốn phía, nhận thấy một số khu vực có ba động cực kỳ khủng bố. Khí tức của những khu vực này khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi như chết đến nơi vậy. Thế nên hắn không nói cho Áo Đại Lệ, chủ động né qua, bảo đảm an toàn. Thế nhưng bây giờ nghe Áo Đại Lệ giải thích, hắn mới biết được nếu muốn tìm được phương hướng thì phải mạo hiểm, phải chủ động đến nơi khủng bố đấy. Sao ngươi không nói sớm? Áo Đại Lệ oán trách, trách hắn lãng phí thời gian. Những chỗ đó nguy hiểm lắm, e là ngươi không thừa nhận nổi, ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Thạch Nham cười khổ, ngươi chỉ mới là thủy thần nhất trọng thiên, đi đến nơi nguy hiểm mà ta cảm giác được thì có 8-9 phần là không chịu nổi. Khu vực mà hắn cảm giác được, đừng nói đến Áo Đại Lệ, ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy mà hắn mới không nói cho Áo Đại Lệ biết. Ngươi khinh thường ta. Mặt Áo Đại Lệ lạnh lùng. Được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nếu lần sau thần thức của ta cảm giác được nơi nguy hiểm thì chúng ta liền xông vào. Hy vọng lúc đó ngươi có thể biểu hiện thực lực làm cho ta kinh ngạc. Thạch Nham cười nói. Áo Đại Lệ hừ một tiếng, tốt xấu gì ta cũng là một trong những người dung hợp căn nguyên, cho dù cảnh giới hơi thấp thì cũng có khả năng bảo vệ chính mình, không cần ngươi lo lắng quá. Thế thì không còn gì tốt hơn rồi.